Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 11 cộng 1. Ta muốn tu tiên. 1. Sải bước, Lạc Ly bước nhanh về phía trước, đi ra 10 dặm, xa xa rời khỏi núi Long Thủ. Dần dần Lạc Ly khôi phục khống chế thân thể. Hắn đình chỉ bước chân, quay đầu nhìn lại. Núi Long Thủ xa xa đã hóa thành một cái bóng sáng, đứng ở nơi đó. Nơi đó có phụ thân của mình, có bằng hữu của mình, có quá khứ của mình. Nơi đó sắp biến mất. Lạc Ly không biết nói cái gì cho phải, chỉ nhìn. Lúc này thái dương dâng lên, bầu trời sáng. Lúc này trên quan đảo đã xuất hiện người đi đường. Sau đó Lạc Ly nhìn thấy một người ở đỉnh đầu mình bay qua. Người nọ là một lão giả, đứng ở chỗ giữa không trung cao 10 trượng, khoanh tay phía sau, đồ đen đầu bạc, tóc bạc để xóa quá thắt lưng, ngũ quan sâu sắc, mắt phượng mi dài, hai mắt giống như ổ đàm, phát ra hào quang màu máu, lạnh như băng mà thâm trầm. Ở hắn trên người có một loại khí tức vô cùng đáng sợ. Lạc Ly nhìn thấy liền nhìn không được toàn thân run run, giống như thỏ gặp hổ sói. Đúng, đây không phải người. Ở trên người hắn có một loại khí tức mãnh thú. Đây là một con rồng, một hắc long. Phía sau lưng lão giả này có một đôi cánh giống như cánh rồng, chính là hắc bào hắn mặc biến thành. Thỉnh thoảng vỗ, mỗi vỗ một cái, nháy mắt bay ra mấy chục trượng, trong nháy mắt bay qua đỉnh đầu Lạc Ly, thẳng đến núi Long Thủ mà đi. Lão giả cứ như vậy ở Lạc Ly đỉnh đầu bay qua. Nháy mắt, Lạc Ly đã biết hắn. Hắc Long Trấn Hải Tông trúc cơ chân tu Long Văn Định, phụ thân Tín Lăng Hầu, hắn đến thay con báo thù, vì môn phái cướp lấy cực phẩm huyết tinh thạch. Đến đây, Lạc Ly nhìn không được muốn hô to. Con ngươi là ta giết, đi tới tìm ta, không cần đi vào trong đó. Nhưng mà hắn nhìn xuống, hắn không có vô to. Hắn rất nhanh nhìn bốn phía. Ở cách đó không xa có một núi nhỏ. Lên cao mà nhìn, có thể xa xa nhìn đến trấn Bạch Kỳ núi Long Thủ. Lạc Ly rất nhanh nhằm về phía núi nhỏ kia, liều mạng hướng về đỉnh núi mà đi. Sau đó chợt nghe thấy phương xa truyền đến một thanh âm. Các ngươi phàm nhân ngu muội này, cũng dám giết con ta, cũng dám đoạt bí bảo tông môn ta. Các ngươi là không muốn sống chăng? Tốt, tốt, tốt. Ta ban cho các ngươi phàm nhân ngu muội này vĩnh sinh, đều chết đi cho ta. Long Văn Định đi tới trước trấn Bạch Kỳ, đứng ngạo nghễ ở phía trên đỉnh đầu ba trưởng các sát thủ. Nhìn thấy cường giả bay đến này, toàn bộ sát thủ kinh hồn bạt vía. Toàn bộ cảm mấy độc dược đều là bố trí trên mặt đất. Bọn họ tự cho là đối phó là cao thủ võ lâm, ai biết đến chính là tiên nhân bay trên không. Tất cả mọi người choáng váng. Lúc này một người đứng lên vô to. Không phải sợ hắn, Mạc Vân Nỏ bắn chết hắn. Người này đúng là tiểu thất. Hắn là người thứ nhất phản ứng lại, bắt đầu phản kích. Nhất thời 12 cái Mạc Vân Nỏ nọ bắt đầu chuyển hướng, muốn bắn chết Long Văn Định. Long Văn Định hử lạnh một tiếng nói: ngu muội, kiến càng lay cổ thụ. Buồn cười không tự lượng. Theo lời hắn nói, ở trên người hắn xuất hiện một loại uy áp đáng sợ. Loại uy áp này giống như thực chất. Toàn bộ sát thủ trong trấn nhỏ nhất thời toàn thân không thể hành động. Đao kiếm trong tay như có ngàn cân đều hạ xuống. Có người vỡ mật nát tim, bắt đầu hộc máu. Trong hoàng hốt, hình như có thiên long, lực áp thiên địa, ở trong tiếng rồng gầm, đang giống giận, khí tức khủng bố bao phủ, giống như không khí đều lâm vào đọng lại. Đây là Long Uy, một trong trấn hải thất pháp của Hắc Long Trấn Hải Tông. Cái này cũng là lý do Hắc Long Trấn Hải Tông có hai chữ Trấn Hải. Hắc Long Trấn Hải Tông chính là bàng mạch thượng môn vạn thú hóa thân tông. Được Hắc Long Thân, một trong 12 long thuật của vạn thú hóa thân tông. Đệ tử tông này đi là con đường nhục thân thành thánh, theo phương pháp quan tưởng, luyện hóa Hắc Long thân. Đệ tử Hắc Long Tông, bọn họ có nhục thân cường hãn, cảm ứng đáng sợ, long uy vô địch. Còn có Hắc Long ba diệt sạch tất cả, có năng lực này. Cho nên Hắc Long Tông chính là một trong hạ môn 3000 tả đạo trung thiên chủ thế giới. Cho nên khi Long Văn Định phóng long uy ra ngoài, toàn bộ sát thủ, toàn bộ bị trấn áp. Một đám tươi sống bị đập vụn nội tạng, thất khiếu chầm rãi đổ máu mà chết. Loại tử vong này thống khổ nhất. Ở trong khủng bố vô tận, thân thể sụp đổ từng chút một, chầm rãi chết đi. Đây là Long Văn Định trừng phạt đối với bọn họ. Đám phàm nhân này lại dám giết con mình. Đúng lúc này, đột nhiên bên trong đại địa, một đạo ngân quang bay ra. Rõ ràng là một cây trường đao màu bạc. Đúng là phù bảo của Tử Vân Đại Sư. Lập tức chém về phía Long Văn Định. Cái trường đao màu bạc này hướng về hắn chém tới. Nhưng mà ở nháy mắt chạm đến trước người Long Văn Định, Long Văn Định cánh đập mạnh, lập tức bay ra hơn 3 trượng. Một đao này chém hụt. Đây là cảm ứng đáng sợ của đệ tử Hắc Long Tông. Bọn họ quan tưởng Hắc Long, linh giác long hóa, đều đã trở nên vô cùng đáng sợ. Có thể biết trước nguy hiểm, trước tiên cảnh báo. Long Văn Định cũng bị một kích này dọa một thân mồ hôi lạnh. Đây chính là phù bảo, chỉ có kim đan chân nhân có thể luyện chế. Quản chi chính mình là trúc cơ chân tu, bị chạm trúng chính là không chết, cũng sẽ bị thương. Nháy mắt, hắn đã biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Chính mình bị lừa. Hắn bắt đầu coi trọng người nơi đây, lập tức lên không, bay đến trời cao 50 trượng. Sau đó há mồm chính là phun ra một đạo cột sáng ở trong miệng hắn phun ra. Cột sáng này ước chừng bằng cái bốn nước, thẳng tắp xuống phía dưới, từ trên trời giáng xuống. Đến chỗ nào, vạn vật đốt cháy, sụp đổ, nổ mạnh liên tục. Đây là Hắc Long Ba, bí pháp tối cường của Hắc Long Tông. Hỏa diễm lan đến đâu, chỗ đó nhất thời thành luyện ngục. Vô số người ở trong hỏa diễm giãy giụa, kêu thảm, chạy như điên. Cuối cùng, một đám đổ xuống tùy ý để hỏa diễm cắn nuốt thân hình đã không nhúc nhích. Long Văn Định động, hắn ở trên không toàn bộ trấn bạch kỳ bay múa. Hắc Long Ba nọ thổi quét toàn bộ trấn nhỏ, lửa lớn dâng lên. Toàn bộ thôn trấn bắt đầu thiêu đốt. Càng ngày càng nhiều đệ tử Thất Sát Tông bị cuốn vào biển lửa. Mắt nhìn tới là cả một mảng máu giống nhau lửa đỏ. Trong tai tràn ngập là tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng thống khổ đến cực điểm. Ha ha ha ha ha ha. Long Văn Định điên cuồng mà cười lớn. Quanh thân chấn động. Từ trên người hắn bay ra bốn con rết đáng sợ dài ước chừng 3 trượng. Con rết này toàn bộ đều là nâu đen, đều có được gần 100 chân dài 3 xích. Con rết nọ chân như đao như nhận, phát ra hào quang trắng bạc. Long Văn Định vừa thu lại tiếng cười quát to. Trong vòng 10 dặm, một sinh linh cũng không được bỏ qua, toàn bộ giết chết. Ước tiếng mà động, bốn con giết từ không trung hạ xuống. Chúng nó rơi xuống phía trên đại địa. Cái đại địa này ở dưới chân chúng nó thật giống như nước gợn vậy. Chúng nó lập tức chui vào bên trong đại địa, hướng về bên trong núi Long Thủ mà phóng đi. Chương 11 cộng 2. Ta muốn tu tiên. 2. Lạc Ly đi đến trên núi nhỏ, xa xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy một mảng biển lửa. Sau đó có vô số tiếng kêu thảm thiết. Phàm là người đi đường tới gần trấn Bạch Kỳ cũng bị cuốn vào trong đó, đều chết thảm. Hỏa diễm tận trời. Không lâu xa xa một tiếng nổ vang, toàn bộ núi Long Thủ đều ở trong hỏa diễm. Trên không hỏa diễm bay múa một người. Người này trưởng quản sinh tử mọi người. Dưới nhất niệm, hủy thiên diệt địa. Đây là Lạc Ly trong cuộc đời lần đầu tiên cảm giác được lực lượng của người tu tiên. Loại lực lượng này xa xa siêu việt toàn bộ lực lượng quá khứ hắn tiếp xúc qua. Hắn lâm vào điên cuồng. Bởi vì nếu hắn không có loại lực lượng này, người khác sẽ dùng lực lượng này đến trấn áp hắn. lửa lớn nọ ước chừng thiêu một canh giờ. Sau đó bốn con giết ở dưới đất chui ra. Chúng nó giao cho Long Văn Định toàn bộ bảo vật chính mình tìm được. Cực phẩm huyết tinh thạch giả mạo, còn có phù bảo của Tử Vân Đại Sư, đều ở trong đó. Phụ thân đã chết. Xa xa nhìn tất cả cái này, Lạc Ly hai mắt bị nước mắt mơ hồ. Hắn là dùng sức mở to, dùng sức nhìn, nhớ kỹ tất cả cái này. Thật lâu sau, hắn xác định tất cả cái này vĩnh viễn sẽ không phai nhạt đi, vĩnh viễn sẽ không quên đi. Lạc Ly lúc này mới khẽ cắn môi, quay người lại, đi xuống núi nhỏ, bắt đầu rời khỏi nơi này, trở về thôn Lạc Gia. Dọc theo đường đi, Lạc Ly cởi xuống bội kiếm bên hông, quẳng vào một cái rãnh nước bên đường. Thanh kiếm này cùng với hắn ước chừng 5 năm. Dưới kiếm chém giết 32 cường giả, chém giết sư muội sư đệ chính mình. Hắn duỗi tay ra, thanh kiếm bay vào bên trong rãnh nước. Sau đó hắn đem túi ám khí, hành quân lương, miếng hổ tâm, các loại độc dược đan dược, toàn bộ tất cả những gì mà mình có được của Thiên Tuyệt Sát Đường ở trên người mình, bao gồm toàn bộ hoàng kim, toàn bộ đều quẳng vào bên trong rãnh nước. Giờ khắc này Thiên Đạo Sát Hoành Hành Ngân Châu Đại Lục nọ đã chết, tiêu thất, không bao giờ tồn tại nữa. Giờ khắc này Lạc Ly chính là một thiếu niên bình thường, đệ tử Lạc Gia. Quá khứ đều là quá khứ đi. Võ công chính là có lợi hại, kiếm pháp chính là có thần kỳ. Gặp được người tu tiên có thể bay nọ, tất cả đều là uổng phí. Ta cũng muốn tu tiên, ta cũng muốn có được loại thần thông như thế. Chỉ có như vậy, ta mới có thể tự do tự tại sống sót, nắm giữ vận mệnh chính mình, không chịu người khác chúa tể. Còn có, ta muốn giết Long Văn Đỉnh này, giết hắn. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đi nhanh rời khỏi, vô cùng kiên định quay về thôn Lạc Gia. Trở về thôn Lạc Gia, toàn bộ thôn hiện tại đều đã loạn thành một mảng. Lửa lớn ngoài 60 dặm, nơi này xa xa có thể nhìn thấy. Ai cũng không biết bên kia đã xảy ra cái gì. Lạc Ly lặng lẽ về trong nhà, còn chưa có tiến vào cửa lớn, liền nhìn thấy Tuyết Mi đứng ở cửa. Ở xa xa nhìn tới, nàng đang lo lắng an toàn của Lạc Ly. Nhìn thấy Tuyết Mi, trong nháy mắt Lạc Ly liều mạng áp lực thống khổ hoàn toàn bùng nổ. Hắn dùng sức ôm lấy Tuyết Mi, thống khổ vẫn áp lực, giờ khắc này bùng nổ, hắn lần đầu lớn tiếng khóc lên. Không có, cái gì cũng không có, tất cả đều không có. Ta chỉ còn lại ngươi, chỉ còn lại ngươi, chỉ còn lại ngươi, ta sống nương tựa lẫn nhau. Chân chính khóc sống, khóc đến thống khổ, khóc đến khóc không ra tiếng. Tuyết Mi không biết đã xảy ra cái gì, nàng chỉ có thể dùng sức ôm lấy Lạc Ly, nói: không có việc gì, không có việc gì, Tuyết Mi cùng thiếu gia, Tuyết Mi vĩnh viễn cùng thiếu gia, vĩnh viễn cùng một chỗ. Hai thiếu niên gắt gao ôm nhau, dùng thân thể chính mình làm ấm áp đối phương, ôm để sưởi ấm. Vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn chẳng phân cách. Lửa lớn ở núi Long Thủ thiêu ước chừng một ngày một đêm, cuối cùng mới tắt. Trấn Bạch Kỳ biến mất thì cũng biến mất. Quan phương Ngân Châu Đại Lục giải thích là núi lửa bạo phát, trấn nhỏ bị hủy bởi núi lửa. Thiên Tuyệt Sát Đường những người đó đã chết thì đã chết. Hào môn khống chế Ngân Châu Đại Lục đều là hậu duệ tu tiên, đem việc này hoàn toàn áp chế, làm nhạt hóa. Không ai dám đàm luận tiên nhân bay trên không kia, việc này cứ thế mà qua. Bất quá chùa Tử Thanh trên núi Long Thủ lại ở trong lửa lớn như thế tồn xuống, lông tóc không tổn hao gì, ngược lại càng hiển thần tích. Trong những ngày tháng về sau, dẫn tới vô số tín chúng lại đây thắp hương. Mặc dù có chút lão tín chúng hoài niệm Tử Vân Đại Sư quá khứ, nhưng mà theo thời gian trôi qua, ở trong tiếng kinh văn chủ trì Đại Sư mới, rất nhanh đã quên đi. Lúc này Lạc Ly lại đang bệnh nặng. Ngày đó sau khi trở về, hắn liền bệnh nặng không dậy nổi, toàn thân phát sốt, hôn mê bất tỉnh. ở trên giường trằn trọc qua lại. Cái này làm cho Tuyết Mi sợ hãi. Vội vàng cầu xin trưởng giả trong thôn đi mời đại phu trong tộc. Sau đó cầu thần bái Phật. Biện pháp có thể sử dụng toàn bộ đều sử dụng. Ngày hôm sau, đại phu trong tộc đến, sau khi chẩn đoán, mừng rỡ. Đây là tổ tiên chúc phúc, thật tốt quá. Thật tốt quá. Tuyết Mi thiếu chút nữa đem đại phu đánh ra cửa nhà nói. Bệnh thành như vậy tốt cái gì? Đại phu nói. Ngươi không hiểu. Cái này gọi là làm hậu thiên thức tỉnh. Chính là đại cát tượng. Vốn linh căn ở sau khi trẻ con sinh ra. Là có thể kiểm tra ra. Nhưng mà có một chút người. Sẽ ở trước khi trưởng thành. Đột nhiên linh căn vốn bị che giấu bộc phát ra. Cái này kêu là linh căn hóa sinh. Dựa theo trong tộc ghi lại. Tộc nhân lạc ra chúng ta cách mỗi trăm năm. Sẽ xuất hiện đệ tử như vậy. Tam tổ. Lục tổ lạc ra chúng ta đều là như thế. Tuyết Mi nghe thế kinh ngạc hỏi. Linh căn là cái gì? Đại phu nó lắc đầu nói. Ta cũng không biết đó là cái gì. Dù sao cũng là thứ tốt. Trong tộc chính là truyền thừa như vậy. Có này linh căn. Là có thể đi cùng tiên nhân tu tiên. Rời khỏi nơi này. Trước tới tiên giới. Từ nay về sau trường sinh bất lão. Quá may mắn ta lập tức bẩm báo trong tộc. Bất quá. Hắn phải sống cái này mới được. Chờ hắn thức tỉnh. Hai người các ngươi phát đạt rồi. Từ nay về sau cuộc đời sẽ khác. Nói xong đại phu bước nhanh rời khỏi bẩm báo trong tộc. Trong tộc nhất thời bị kinh động trước phái người đến quản lý chờ đợi Lạc Ly thức tỉnh. Một tháng sau, Lạc Ly thức tỉnh. Nhưng mà thân thể là 10 phần không tốt. Cái này là Tử Vân Đại Sư cố ý an bài. Chính là quá trình tẩy cân phạt tủy giải trường sinh độc. Cũng là biện pháp để cho Lạc gia chú ý Lạc Ly. Lại một tháng sau, Lạc Ly có thể đứng lên ăn cơm. Có thể ở trong phòng đi lại. Trong tộc trải qua thí nghiệm. Cuối cùng xác định Lạc Ly có được linh căn. Lập tức mừng rỡ. Chuẩn bị đem Lạc Ly đưa vào trong tộc. Tiến hành bồi dưỡng. Tuyết Mi vô cùng cao hứng. Lúc trước lúc Lạc Ly bệnh nặng. Nàng từng hứa nguyện cầu Phật. Hiện tại Lạc Ly đã khỏi. Nàng tự nhiên muốn đi hoàn nguyện. Giống như Tuyết Mi còn có thất đại mù bát đại di trong thôn cùng nhau tới chùa Tử Thanh mới tu sửa lại đi hoàn nguyện. Chương 12. Đạo thể tiên thân ở trong 2 tháng này. Chùa Tử Thanh một lần nữa xây lại. Trải qua lửa lớn không tổn hại một viên ngói. Trở thành thần tích. Vô số tín đồ đến cầu Phật phù hộ. Trong đó còn có mấy người Tuyết Mi. Ở trong vô số tín đồ có 2 người bước chậm trong chùa triền. Hai người kia một người khoác áo choàng, khuôn mặt điên cuồng. Một người khác đạo trang chỉnh tề, hàm co râu ngắn, mặt như mỹ ngọc. Nhưng mà thỉnh thoảng chân mày cau lại. Hai người này đều là trúc cơ chân tu, cường giả thất sát tông. Bọn họ ở trong chùa miếu chuyển tới chuyển lui, hồi lâu hai người không hề đi loạn nữa. Người điên cuồng nọ mở miệng nói. Băng điểm sư đệ, dựa theo pháp trận trong chùa ghi lại có thể xác định chân tướng thiên tuyệt sát đường chúng ta bị diệt. Hai người này đúng là đệ tử thất sát tông. Phụ trách đến điều tra nguyên nhân thiên tuyệt sát đường bị diệt. Chùa Tử Thanh này không tổn hại. Cũng là bởi vì pháp trận bảo hộ. Người đạo trang nọ gật gật đầu nói. Đúng, tà linh sư huyên có thể xác định. Hẳn là ở ngày 1 tháng 10. Sát đường nhận được một vụ mua bán. Ám sát một tiểu hầu gia bản địa. Trong lúc vô ý được đến cực phẩm huyết tinh thạch, hắn chuẩn bị thượng cung Hắc Long Tông. Sau đó Hắc Long Tông trúc cơ chân tu Long Văn Định đến. Sát đường tập hợp các đệ tử, muốn bảo vệ bảo vật. Cuối cùng toàn bộ chết trận. Chính là có đệ tử chạy ra được. 2 tháng không có uống thuốc, trường sinh độc phát tác, cũng sống không nổi nữa. Tà Linh gật gật đầu nói. Hẳn chính là như thế, đầu sỏ gây nên chính là đường chủ Tử Vân Thiên Tuyệt sát đường. Thứ nhất, hắn bởi vì sơ sẩy, không có đem tin tức truyền lại tông môn. Thứ hai, hắn quên uy áp người tu tiên. Ở trong này cổ thủ, vọng tưởng dùng một đám phàm nhân đối kháng người tu tiên. Cuối cùng làm cho sát đường bị diệt. Băng điểm, ngươi xác định một chút khiên hồn dẫn, nhìn xem trong đường có người may mắn còn sống hay không. Băng điểm bắt đầu thi pháp, cuối cùng nói. Có thể xác định. Đường chủ Từ Vân trở xuống. Ba đại trưởng lão. 12 thiết bài sát thủ. 627 ảnh sát. Cộng nhân viên tạp vụ khác. Mọi người thiên tuyệt sát đường. Toàn bộ chết trận. Tà Linh Thư Sinh gật gật đầu nói. Tốt, toàn bộ huyết chiến mà chết, cũng coi như không có làm mất mặt Thất Sát Tông chúng ta. Đúng rồi, ta nhớ rõ Tử Vân có một đứa con, ngươi nhìn xem hắn đã chết hay chưa. Băng điểm xem xét một chút nói. Đã chết, hồn diệt thi hài đều ở đây, xác định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau đó hắn chần chờ một chút hỏi. Sư huynh, vì sao chuyên môn nhắc tới hắn? Tà Linh Thư Sinh nhìn xem bốn phía, nhỏ giọng nói. Từ Vân năm đó đắc tội không ít người. Phạm qua đại sai. Nếu không phải hắn được sư phụ che chở hắn. Đã sớm phải chết. Chính là xung quân tới nơi này. Cũng có người nhớ tới hắn. Vốn bọn họ vì con hắn. Chuẩn bị rất nhiều hạng mục. Chờ hắn thăng tiên tiến vào tông môn. Tính chơi một chuyến. Ai biết cứ như vậy đã chết đi. Thật ra đối với tiểu tử nọ mà nói cũng là một loại may mắn. Băng điểm gật đầu nói. Ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Tin tức nọ không có đúng lúc truyền đến tông môn. Có thể là bọn hắn cố ý che giấu tin tức hay không. Tà Linh Thư Sinh lắc đầu nói. Không cần nói, việc này cứ như vậy cho qua đi. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Ai? Trong môn hiện tại đấu đá rất nghiêm trọng. Chúng ta là đệ tử bình thường. Có thể tránh đi phân tranh này. Thì tránh đi. Băng điểm thở dài một tiếng nói. Đúng, đúng, nơi đó cũng không có tịnh thổ. Tà Linh Thư Sinh nói. Đúng rồi, ngươi xuất thân nơi này. Ta có thể cho ngươi nghỉ ngơi 10 ngày. Ngươi ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi. Băng điểm lắc đầu nói. 200 năm trước, ta rời khỏi nơi này. Hiện tại nơi này đã sớm cảnh còn người mất. Nơi vô linh. Ở trong này đời thật sự khó chịu. Sư huynh, điều tra xong, chúng ta rời khỏi đi. Thông báo tông môn, để cho bọn họ trùng kiến nơi này. Tà Linh Thư Sinh gật gật đầu nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Băng điểm nói. Bất quá, sư huynh, ta có một cái thỉnh cầu không an phận. Long Văn Đỉnh kia giao cho ta đi. Ta muốn giết hắn. Thời điểm nói tới giết hắn, băng điểm lộ ra một tia dữ tợn, liền giống một mãnh hổ nhìn thấy cừu, thợ săn phát hiện con mồi vậy. Thất Sát Tông lấy sát nhập đạo, giết người càng nhiều, giết địch càng mạnh, tu vi càng cao. Dưới Thất Sát Thanh Minh Cửu U, vạn vật sinh linh, người nào có thể sống? Tà Linh Thư Sinh cười cười nói: tốt cho ngươi, một chút cơ chân tu bàng môn nho nhỏ, giết cũng không có ý tứ gì. Hai người bọn họ vừa nói vừa đi, đảo mắt cùng Tuyết Mi gặp thoáng qua. Tà Linh Thư Sinh, băng điểm tiếp tục đi tới. Bọn họ đi xuống núi Long Thủ. Đột nhiên băng điểm dừng bước. Nhíu mày nói, sư huynh chậm chút, chúng ta giống như tìm được bảo bối, mau trở về. Nói xong, hắn đi nhanh trở về, Tà Linh Thư Sinh trao mày cũng theo ở phía sau băng điểm. Bởi vì hắn biết băng điểm xuất thân Ngân Châu Đại Lục. Có thần thông tìm bảo. Vừa lúc đám người Tuyết Mi bái Phật xong cũng đi xuống núi Long Thủ, ở chân núi bọn họ gặp nhau. Băng điểm gắt gao nhìn Tuyết Mi, sau đó hắn nở nụ cười nói. Phát đạt rồi, phát đạt rồi. Băng điểm hai mắt bùng nổ hào quang màu máu. Gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Mi. Dọa Tuyết Mi một cử động nhỏ cũng không dám. Thất đại cô bát đại di ở một bên mặc kệ mắng. Ngươi đăng đồ tử này, ngươi muốn làm gì? Chúng ta là người Lạc gia, ngươi muốn chết sao? Tà Linh Thư Sinh ở một bên nói. Cô gái này giống như có linh căn. Bất quá hình như là ngũ hành linh căn. Linh căn rác rưởi nhất. Đối với tán tu tiểu phái này, có lẽ là bảo bối. Đối với ngươi ta, cái này tính cái gì? Băng điểm không chút nào để ý tới những người khác kêu to nói. Sư huynh, ngươi không biết, ngươi nhìn kỹ. Thốt ra lời này, Tà Linh Thư Sinh sửng sốt. Hắn đưa tay chạm đến trán Tuyết Mi. Những người khác muốn ngăn cản. Hắn mở chừng hai mắt. Lập tức mọi người toàn bộ động cũng không thể động. Hắn sau khi chạm đến trán Tuyết Mi, nhất thời trên tay hơn một giọt máu tươi. Hắn đặt ở trong miệng, tinh tế nhấm nháp nói: ngũ hành linh căn kim linh căn chiếm hơn phân nửa, tứ hành linh căn khác, hỗn loạn không chịu nổi, có gì đây? Băng Điểm lắc đầu nói: không, sư huyên thần thông của ta là tìm bảo, nàng chính là bảo, ngươi cẩn thận cảm thụ. Tà Linh Thư Sinh tiếp tục chạm đến Tuyết Mi được máu tươi, nhấm nháp, sau đó nhíu mày nói: kỳ quái, giống như thực sự có chút gì đó. Kim Linh Căn đối với Thủy Linh Căn, tỷ lệ vừa lúc là 0.618. Thủy Linh Căn đối với Mộc Linh Căn cũng là 0.618. Mộc Linh Căn đối với Hỏa Linh Căn cũng là như thế. Ngũ hành tương sinh, tất cả đều là điểm hoàng kim phân cát. Cái này, cái ngũ hành linh căn này xảo diệu sắp xếp như thế. Đây là đạo thể, Thái Hóa đạo thể, 160 đạo thể. Nói đến mặt sau, Tà Linh kích động không thôi. Băng Điểm lắc đầu nói: sư huynh, ngươi vẫn xem thường. Nói xong, hắn duỗi tay ra. Tuyết Mi trên tay bốc lửa, thiêu huyết nhục bút bút rung động. Tuyết Mi nhất thời kêu thảm thiết một tiếng. Nhưng mà Băng Điểm không chút nào để ý. Trong mắt hắn Tuyết Mi không là người, chỉ như là đồ vật. Chương 13 cộng 1, tiên duyên 1. Hắn lại thi pháp, hỏa diễm biến mất, thi triển ngưng thần quy nguyên khí liệu thuật. Vết thương trên tay Tuyết Mi lập tức khép lại. Ở thời điểm khép lại, có cổ mùi thơm truyền ra. Băng Điểm cũng vô cùng kích động nói: đây là tiên thân trên đạo thể, cửu huyền tiên thân trong 12 tiên thân, sư huynh, chúng ta phát đạt rồi. Trung thổ đại thế giới, phàm nhân muốn tu tiên trước hết có được linh căn. Thương Hải Tang Điền thế sự biến hóa, theo thời gian trôi qua, thiên địa linh khí cũng đã xảy ra biến dị. Tiên đạo văn minh không ngừng phát triển, biến chuyển từng ngày. Nguyên bản thời kỳ tốt nhất thượng cổ ngũ hành linh căn, hiện tại là linh căn kém cỏi nhất. Ngũ hành linh căn nhập môn gian nan, bình cảnh vô số, làm nhiều mà thành ít. Bên trong linh căn, lấy ngũ hành linh căn làm kém cỏi nhất, tứ hành là thứ, tam hành là đã có thể nhập môn. Lưỡng hành linh căn cũng đã tương đương không tệ. Đơn hành linh căn chính là đệ tử tốt nhất. Càng ở trên nữa chính là đơn hành biến dị linh căn. Theo thời đại phát triển, kế có thiên, địa, phong, lôi, biến, nhật, nguyệt, điện, vân, băng vân vân 13 loại linh căn biến dị bị phát hiện. Chúng nó so với đơn hành ngũ hành linh căn ở trên tu tiên càng hơn một bậc. Tu sĩ có được linh căn biến dị này tự nhiên cũng thành sủng nhi của tu tiên giới. Ở trong tu tiên giới, phát triển cùng phát hiện là chủ đề vĩnh hằng. Ở sau linh căn biến dị, mọi người lại phát hiện thật ra còn tồn tại linh căn tốt hơn. Linh căn này chính là lấy những linh căn này tiến hành các loại tổ hợp kỳ diệu. Tu sĩ có được linh căn tổ hợp kỳ diệu này, tu luyện lên một bước ngàn dặm, một bước lên trời. So với tu sĩ có được linh căn biến dị, lại càng lợi hại hơn. Ở dưới Bát Ngôn Tông nghiên cứu, cuối cùng đem loại linh căn phục hợp này xưng là đạo thể. Hơn nữa xác định 60 đạo thể. Trải qua hơn 10 vạn năm ngàn vạn tu sĩ xác nhận, cuối cùng xác định Bát Ngôn Tông nghiên cứu chuẩn xác không có lầm. 60 đạo thể danh truyền thiên hạ, vì vô số người tu tiên yêu thích và ngưỡng mộ thèm nhỏ dãi. Ví dụ như ngũ hành linh căn lấy tương sinh thứ tự sắp hàng, mỗi hai cái tương sinh linh căn tỷ lệ đều là hoàng kim phân cát điểm. Đây là Thái Hóa đạo thể, có thần thông kỳ diệu, tu hành một bước ngàn dặm. Lại như thân thể có được biến dị lôi linh căn, còn có được thủy linh căn cùng kim linh căn. Tương ứng tỷ lệ là 6.08 so với 2.41 so với 1.41. Đây là lôi trinh đạo thể, thích hợp tu luyện pháp thuật lôi hệ. Nếu là trong thân thể có được thủy, hỏa, thổ linh căn, trong đó tỷ lệ đặc thù mới bắt đầu cố định, nhưng mà sẽ theo tu luyện hóa thành dung nham. Nham tương hai loại trạng thái chung cực kỳ dị là địa hỏa đạo thể. Đạo thể này tổng cộng có 60 loại. Được một trong đó, đệ tử này chính là 108 thượng môn đều điên cuồng tranh cướp. Cái này thế mà còn không phải cuối. Ở phía trên đạo thể còn có 12 tiên thân. Nếu đạo thể đắt là nhưng ngộ không thể cầu, ngàn năm khó gặp. Vậy đệ tử có được tiên thân thì phải là vạn năm khó ra một người. Tuyết Mi có được chính là một trong 12 tiên thân. Từ Vân Đại Sư cũng không biết, chỉ cảm giác được nàng khác thường, cho nên đem nàng ở lại bên người con mình, vì con mình lưu lại người phụ trợ. Nói đến cùng Từ Vân Đại Sư bất quá cảnh giới luyện khí cửu trùng thiên, nào có thể biết bí ẩn này. Đây là bí văn tu tiên hắn không thể tiếp xúc đến. Tuyết Mi này chính là thiên tài tu tiên trong truyền thuyết, thiên tài trong thiên tài. Đệ tử như vậy, vô số môn phái điên cuồng cướp đoạt. Bởi vì có một đệ tử như vậy, bồi dưỡng cho tốt, tuyệt đối có thể tu luyện có thành tựu, chấn hưng môn phái. Thật ra ở phía trên tiên thể, truyền thuyết còn có một loại thể chất tu tiên, tên là thánh linh thân thể. Bất quá cái kia chính là truyền thuyết, truyền thuyết mà thôi. Băng điểm xác định Tuyết Mi thể chất tiên thân, lại nhìn qua chính là vẻ mặt tươi cười, vô cùng dối trá. Hoàn toàn quên hắn mới tàn nhẫn thiêu tay Tuyết Mi. Hắn vô cùng hiền lành hướng về phía Tuyết Mi nói: đứa nhỏ, chúng ta là tiên nhân, ngươi cùng chúng ta có duyên, đi thôi, chúng ta mang ngươi đi tu tiên. Thốt ra lời này, vô số phàm nhân chung quanh không khỏi cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Đây là ngộ tiên. Loại tình huống này ở trên Ngân Châu Đại Lục bao nhiêu năm rồi, vô số lần phát sinh. Phàm nhân được tiên duyên, cùng tiên nhân rời khỏi, qua mấy trăm năm trở về, trường sinh bất lão. Toàn bộ hào tộc Ngân Châu Đại Lục này, hoàng tộc thống trị đại lục, đều là tồn tại như thế. Thật ra cái gì tiên nhân bất quá là tự biên tự diễn, chỉ là người tu tiên bình thường. Lập tức ánh mắt vô số người nhìn về phía Tuyết Mi. Cái ánh mắt này ẩn chứa hâm mộ, sùng bái, cao hứng, ghen tị. Nhưng mà Tuyết Mi kiên định nói: không, không cần đi tu tiên, thiếu gia đang chờ ta, ta muốn về nhà. Băng điểm nghe nói như thế cau mày nói: thiếu gia, đó là trước kia. Từ hôm nay trở đi, đường đời của ngươi đã khác. Ngươi chính là người tu tiên, tồn tại cao cao tại thượng, phàm nhân nho nhỏ còn có thể làm thiếu gia của ngươi. Tuyết Mi kiên định lắc đầu nói: không, không, thiếu gia nhà của ta đang chờ ta. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Buồn, buồn, ta không đi tu tiên. Nói xong, nàng liền dùng sức giãy giụa, lớn tiếng la lên: muốn rời khỏi nơi này, về nhà. Trong nhà còn có Lạc Ly chờ mình. Tuyết Mi thái độ kiên quyết, khiến cho Tà Linh ở một bên cau mày, thổi một hơi. Nhất thời Tuyết Mi hôn mê. Hắn bắt lấy Tuyết Mi nói: hiện tại ngươi muốn về nhà, đợi cho ngươi bước trên tiên lộ, sẽ cảm giác được chính mình ngu muội vô tri, sẽ đối với chúng ta vô cùng cảm kích. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía mọi người nói: nàng này có tiên duyên trong người, là nàng có phúc. Nói xong, hắn hướng về phía vách đá ở một bên điểm một cái, nháy mắt ở trên vách đá khắc ra một cái tiên tự phạm vi ba trượng. Chữ này khắc vào vách đá ba thước, phát ra kim quang nhẹ nhẹ, làm cho người ta không dám nhìn. Nhìn thấy chữ này, nhất thời mọi người vây xem đều quỳ xuống hô: tiên nhân hiển linh, tiên nhân hiển linh. Ở trong tiếng hô ầm ý của bọn họ, băng điểm Tà Linh hai người mang theo Tuyết Mi bay lên trời, hướng về phương xa bay đi. Phía dưới vô số dân chúng hâm mộ hô: tiên duyên, tiên duyên. Ở trong không trung, băng điểm nói: sư huynh, lần này phát đạt rồi, trở về môn phái dâng lên đệ tử như thế, môn phái nhất định trọng thưởng. Tà Linh hừ lạnh một tiếng nói: trọng thưởng, Hiện tại môn phái loạn thành bộ dáng này, ngươi nói bọn họ có thể thưởng cho chúng ta cái gì? Thốt ra lời này, Băng Điểm nhất thời không nói gì, Tà Linh lại nói thêm. Chính là thưởng cho. Ngươi muốn nhìn thấy tiểu nha đầu này trong tương lai trở thành đại sư tỷ chúng ta, đối với chúng ta khoa tay múa chân sao? Băng Điểm dùng sức lắc đầu, sau đó nói, vậy sư huynh ngươi nói làm sao bây giờ? Chương 13 cộng 2. Tiên duyên 2. Tà Linh nói, ta biết vài cái thượng môn phường thì loại đệ tử thiên tài này, thượng môn kia đều là cầu còn không được, tuyệt đối có thể bán giá tốt. Nha đầu này, nàng cùng chúng ta không phải người một đường, có thể đoán được nàng nhất định sẽ nổi danh trung thổ đại thế giới, tương lai thiên chi kiêu tử, tân tinh môn phái. Nói thật, ta thực đố kỵ với nàng. Bất quá có lẽ cơ duyên chúng ta bước vào cảnh giới kim đan là ở trên người nha đầu này, tuyệt đối có thể bán giá tốt. Băng Điểm không ngừng gật đầu nói, sư huynh cao minh. Hai người bọn họ lúc này nào còn có tâm tư điều tra sự tình Thiên Tuyệt Sát Đường, lập tức rời khỏi. Đến tận đây Lạc Ly cùng Thất Sát Tông đã không quan hệ, đã không còn liên hệ gì. Từ Vân Đại Sư không tiếc diệt sát ngàn người, kể cả bản thân, cuối cùng mục đích đạt tới. Lạc Ly bỏ đi một tầng gông xiềng, từ nay về sau trở thành người tự do. Một tháng sau, Hắc Long môn trúc cơ chân tu Long Văn Đỉnh bị người ám sát, trước khi chết vô cùng thê thảm. Ở trên thi thể bị người khắc 7 chữ sát. Trạng vạng, tin tức Tuyết Mi biến mất rơi vào trong tai Lạc Ly. Lạc Ly sau khi biết tất cả cái này, cũng không có phẫn nộ, cũng không có bi ai, cả người rất là bình tĩnh. Sau đó hắn đi hỏi Thất Đại Cô Bát Đại Di, đem tất cả những gì mà họ khi đó nghe được, nhìn được, toàn bộ một tia không kém hỏi thăm ra. Nghe tới khi Băng Điểm Tà Linh nói về Thái Hóa Đạo Thể Cửu Huyền Tiên Thân, Lạc Ly thở ra một hơi thật dài. Có thể xác định ít nhất Tuyết Mi tương lai hẳn là sẽ được coi trọng, không có nguy hiểm sinh mệnh. Màn đêm tiến đến, Lạc Ly đi vào dưới tiên tử nọ, nhìn chữ này, yên lặng chạm đến, cảm thụ được lực lượng ẩn chứa trong chữ này. Không có chết là tốt rồi, chỉ cần không có chết còn có cơ hội gặp lại. Tiên duyên cái rắm chó, nhất định là người tu tiên Thất Sát Tông lại đây điều tra. Thất Sát Tông, Tuyết Mi, sống sót cho tốt, ta cũng phải rời khỏi nơi này. Tuyết Mi, ta sẽ tìm được ngươi, ta thề, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Tuyết Mi, chờ ta nhất định sẽ tìm được ngươi, nhất định. Cuối tháng, Lạc Ly tiên duyên đến, nên đến rốt cuộc đã đến. Quản sự Lạc gia đến, Lạc Ly cùng bọn họ cùng nhau rời khỏi thôn Lạc gia, trước tới chủ gia Lạc gia. Rời khỏi thôn trang, vô số hương thân đi ra đưa tiễn. A Lý, đi tốt, đến trong tộc phải không chịu thua kém. A Lý, nhớ rõ không có việc gì trở về thăm, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. A Lý ca, gặp lại, bảo trọng. Nhìn phụ lão hương thân nhìn hắn từ nhỏ lớn lên này, Lạc Ly dùng sức huy phất tay. Gặp lại các hương thân. Hắn đi lên tuấn mã, rời khỏi thôn Lạc gia, bắt đầu tiên duyên của hắn, bắt đầu hành trình mới. Tiên duyên, đều tự có duyên. Thành Lạc Thủy, chỗ trực hệ gia tộc Lạc gia, toàn bộ thành thị hầu như đều là đệ tử Lạc gia. Nội thành chính là chủ gia Lạc gia. Lúc này dọc theo đường đi, Lạc Ly một bên gắt gao bắt lấy dây cương, một bên chừng lớn ánh mắt nhìn tất cả chung quanh. Đem hình tượng một thiếu niên còn chưa sành cưới ngựa, chưa từng thấy qua cảnh sắc phồn hoa như thế, biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Cách này đối với Lạc Ly rất là dễ dàng. Giả thần giống thần, giả dược giống dược, hoàn toàn là bản năng sát thủ của hắn. Thất thúc, cái cửa thành này thật lớn, quá lớn. Thất thúc, đây đều là Lạc gia chúng ta sao? Quá phồn hoa. Thất thúc, gái đối kia cô với ta nở nụ cười. Ta không phải là trên mặt có thứ gì bẩn, nàng đang chê cười ta sao? Ở trong tiếng thiếu niên ngây thơ kinh ngạc, quản sự Lạc Thất đã đối với thiếu niên này sinh ra hảo cảm. Thuở nhỏ cha mẹ đều mất, vô cùng đáng thương, nhưng mà lại không ngừng vươn lên, khắc khổ học tập, cố gắng luyện võ, hơn nữa làm người thiện lương, thích giúp người khác. Dọc theo đường đi, Lạc Ly ít ở nói mấy câu, vài cách động tác vẻ mặt, liền lấy được tín nhiệm cùng hảo cảm của quản sự Lạc Thất Lạc gia. Rất nhanh bọn họ vào thành, đi vào phía trước chủ gia nội thành, Lạc Thất nhìn không được nói: chờ bọn họ kiểm tra xong, ngươi nếu thực sự có linh căn, vốn không có người dám đắc tội với ngươi. Ngươi muốn nói cái gì? Muốn cái gì? Cứ lớn mật nói. Sau đó hắn nhỏ giọng nói: đại lão gia thực thích đứa nhỏ dám nói dám làm, chán ghét tiểu hài tử ngại ngùng không dám nói lời nào. Cho nên ngươi cứ lớn mật nói, không có sao đâu. Đây là hảo cảm mang đến ưu việt. Đại lão gia chính là gia chủ Lạc gia Lạc Thiên Long. Lúc trước Lạc Ly vừa mới xuất đạo, chém giết Lạc Thiên Vũ, là thân đệ đệ của hắn. Cái này thật ra Lạc Ly đã sớm biết. Thân là sát thủ, tình báo là đệ nhất, ở dưới Từ Vân đại sư an bài, hắn đối với Lạc gia này rõ như lòng bàn tay. Bất quá Lạc Ly là ôm quyền, vô cùng cảm kích nói: cảm ơn thất thúc. Lạc Thất gật đầu nói: ngươi nếu có chuyện cứ tìm ta, ta đều ở bên ngoài đường. Thất thúc ngươi chuyện lớn thì khó, chứ việc nhỏ là có thể thu phục. Tiến vào chủ trạch, Lạc Thất rời khỏi. Lạc Ly bị người đưa vào trong một cái đại đường. Ở đây có 5-6 lão giả chờ đợi đã lâu. Sau đó chính là các loại kiểm tra: cởi sạch quần áo, cắt tóc, đo thể trọng, đo chiều cao, rút tâm huyết, xem răng, sờ xương sườn. Ước chừng làm nửa canh giờ, cuối cùng mấy lão giả xác định Lạc Ly có được linh căn, lại là tam hành linh căn: thủy, thổ, hỏa, tư chất tương đương không tệ. Tin tức truyền ra, lập tức Lạc gia một mảng vui mừng. Mỗi một đệ tử Lạc gia mới phát hiện có linh căn, đều sẽ tới trung thiên đại thế giới tu luyện, đều sẽ là chỗ dựa vào của Lạc gia sống yên an thân ở Ngân Châu đại lục. Kiểm tra chấm dứt, Lạc Ly tắm rửa thay quần áo, sau đó thay cẩm bào làm từ tơ lụa tốt nhất, đưa đến bên trong lâu vũ tốt nhất của Lạc gia. Bên người tỳ nữ xinh đẹp 4 người thật cẩn thận hầu hạ hắn, hưởng thụ đãi ngộ tối cao. Ngày hôm sau, Lạc Ly bị đưa vào trong một cái đại sảnh. Ở trong đại sảnh có một lão già quắc thước, trưởng lão Lạc gia Lạc Thiên Lâm. Hắn đầu đầy tóc bạc, hai mắt sáng ngời có thần, cùng Lạc Ly cùng nhau đến. Còn có 4 người, 2 nam 2 nữ. Trong đó một nữ tử ước chừng 17-18 tuổi, so với Lạc Ly lớn hơn, một bộ dáng đại tỷ tỷ. Một nữ tử 10 phần thanh tú, ước chừng có 15-16 tuổi. Hai trong thiếu niên một cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng mà có một người rất nhỏ, cũng chính là bộ dáng 14-15 tuổi. Lạc Ly liếc mắt nhìn qua một cái, đã biết cô gái thanh tú kia là đầu lĩnh đám người. Ba người khác đối với nàng nói gì nghe nấy. Đây đều là tử đệ 20 năm qua Lạc gia phát hiện có linh căn, đến lúc đó mọi người cùng nhau rời khỏi nơi này. Bất quá bọn họ khác với Lạc Ly, bọn họ từ khi sinh ra đã phát hiện linh căn, ở trong này lớn lên, từ nhỏ nhận giáo dục tu tiên của Lạc gia, hưởng thụ toàn bộ tài nguyên của Lạc gia. Có thể nói bọn họ là thiên chi kiêu tử của Lạc gia. Chương 14. Mượn sắc ẩm thân, Lạc Ly thuộc loại hậu thiên thức tỉnh, hoàn toàn chính là hoa dại cỏ dại của Lạc gia. Ở nông thôn lớn lên, hơn nữa bọn họ từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, nhìn thấy Lạc Ly loại thiếu niên gia nhập hồi hương sau này, tuy không nói gì, nhưng mà trong ánh mắt đều có một loại khinh thường. Ở trong vô hình, một loại giới hạn xuất hiện ở giữa bọn họ. Lạc Ly nhìn bọn họ, không ngừng ngầm đối với chính mình thôi miên: ta hiện tại là thiếu niên nho nhỏ của Lạc gia, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng đều tân kỳ, ta không hề là thiên đạo sát vô địch kia. Ta chính là thiếu niên Lạc Ly. Ta là tiểu hài tử, ta cái gì cũng đều không hiểu, ta cái gì cũng tò mò. Cảnh giới gạt người cao nhất, muốn lừa gạt người khác trước phải lừa gạt chính mình. Lạc Thiên Lâm nhìn bọn họ, không ngừng mỉm cười, bắt đầu nói. Lạc Hân, Lạc Lan, Lạc Phong, Lạc Minh. Đây là huyên đệ mới tới của các ngươi. Hắn gọi làm Lạc Ly. Từ hôm nay trở đi chính là huyên đệ tỉ muội của các ngươi. Nhớ kỹ ra trận phụ tử binh. Đánh hổ thân huyên đệ. Về sau, Lạc gia hưng vong liền ký thác ở trên người mấy người các ngươi. Nghĩ tới năm đó, ban đầu Lạc gia chúng ta ở Ngân Châu vốn là xuất thân liệp hổ. Nói tới đây, trưởng lão Lạc Thiên Lâm cung kính đứng lên, hướng về phía tây hành lễ, tỏ vẻ chính mình cung kính đối với tổ tiên. Sau đó tiếp tục nói, tổ tiên Lạc gia ta, Hy Di lão tổ có đại khí vận, gặp được tiên duyên, có thể rời khỏi giới này, trước tới trung thiên đại thế giới, đau khổ tu luyện, cuối cùng tu thành vô thượng kim đan chân nhân. 700 năm trước, Hy Di lão tổ trở về Ngân Châu, đến tận đây Lạc gia chúng ta trung hưng. Lạc trưởng lão nói về từ ngàn năm trước Hy Di lão tổ Lạc gia gặp được tiên duyên, đến 700 năm trước Lạc gia quật khởi, đến bây giờ Lạc gia cường thịnh. Từng chút nói tới, một hơi nói ước chừng 2 canh giờ. Ở trong giảng thuật, giống như có một loại ma lực, người ta nghe nhiệt huyết sôi trào, hận không thể giống như tổ tiên vượt mọi chông gai, mở ra một mảng thiên địa mới. Cuối cùng Lạc trưởng lão nói, các ngươi đến trung thiên chủ thế giới tu luyện cho tốt, ở dưới tay lão tổ nghe theo dạy bảo, nhất định có thể xông ra thiên địa mới của chính mình. Nhân sinh không dễ, không cần không độ trăm năm, bắt lấy cơ hội dốc lòng khổ tu, nhất định phải học có thành tựu. Lạc Ly làm ra một bộ dáng nhiệt huyết sôi trào, giống như hoàn toàn bị lời nói Lạc trưởng lão của kích thích, hận không thể lập tức liền phấn đấu một phen. Càng làm cho mấy thiếu niên ở một bên cười nhạt. Bọn họ đối với những lời này sớm đã miễn dịch. Cô gái thanh tú kia tên là Lạc Hân, cô gái so với Lạc Ly còn lớn hơn một tuổi kia tên là Lạc Lan, thiếu niên nhỏ nhất tên là Lạc Phong. Không phải bọn họ có thể kháng cự Lạc Thiên Lâm trưởng lão dạy bảo, mà là bọn họ từ nhỏ nghe tới hơn 10 năm, đã sớm lỗ tai phát chai rồi. Sau khi giảng lịch sử, nói cổ huấn, giáo dục bồi dưỡng tín niệm trung thành với gia tộc chấm dứt, Lạc Thiên Lâm trưởng lão bắt đầu truyền thụ tri thức tu tiên. Các ngươi đều có linh căn, là có thể rời khỏi Ngân Châu Đại Lục, trước tới trung thiên chủ thế giới tiến hành tu tiên. Đừng tưởng rằng cái này thực dễ dàng, đây là cơ duyên có thể ngộ không thể cầu. Bao nhiêu tán tụ, khổ cầu vô môn. Nhất pháp giá trị vạn kim. Các ngươi sở dĩ có cơ duyên này, là vì các ngươi đều họ Lạc, mượn vinh quang tổ tiên. Nếu không phải Hy Di lão tổ ở Linh Điệp Thất Xảo Tông tấn thăng cảnh giới kim đan, kế thừa linh xảo nhất mạch, nào có chúng ta hôm nay. Các ngươi là không biết tu tiên gian nan. Cứ như vậy lại là một phen giáo dục, sau đó trở về chính đề tiếp tục giảng nói. Cái gọi là tu tiên chính là quá trình cầu trường sinh bất tử, vô lượng thần thông. Chỉ cần tu thành là có thể thuận gió ngự mưa, một kiếm tung hoành ngàn vạn dặm, đáp mây bay mà khiếu, nước lửa bất xâm, nuốt lôi độ kiếp, nhất đan tề thiên thọ, triều du côn luôn mộ bắc hải, ăn thanh vân uống hồng hà, nhàn xem đào sinh vân diệt, thiên thu tựa như nhất mộng, bắt sồng để cưới, lấy hạc làm bạn, hưởng thụ vô thượng đại tự tại nhân gian. Tu tiên truyền thuyết từ xưa tổng cộng có 6 đại cảnh giới: luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư. Mỗi tầng cảnh giới chia làm 10 trọng, trong đó nhất đến tam trọng là sơ kỳ, tứ đến lục trọng là trung kỳ, thất đến cửu trọng là hậu kỳ, đệ thập trọng là đại viên mãn. Truyền thuyết lại hướng lên trên còn có tam trọng cảnh giới, vậy không phải chúng ta có thể biết. Con đường tu tiên vô cùng gian nan, mỗi một cảnh giới, mỗi một trình tự, muốn tấn thăng đều là muôn vàn khó khăn. Cái gọi là tu tiên giới thật ra chính là trung thổ đại thế giới, giới này chính là đại thế giới, vô cùng khổng lồ. Ngân Châu đại lục chúng ta thật ra bất quá là một cái thứ nguyên không gian phụ thuộc giới này, so với trung thổ đại thế giới là không đáng kể. Trung thổ đại thế giới bất quá trải qua tiên hiền không ngừng thăm dò phát hiện, cuối cùng xác định trung thiên đại thế giới là do 9 vực tạo thành. 9 vực này phân biệt là Trung Nguyên, Liêu Đông, Sở Nam, Quan Tây, Thương Bắc, Tuy Viễn, Miêu Tương, Cao Tàng, Thanh Túc. Ở trong 9 vực này còn có Đông Nam Tây Bắc 4 biển, đem cửu đại địa vực nối tiếp lẫn nhau. 9 vực 4 biển này khổng lồ, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Sở dĩ được xưng là vực, chính là phía trên đại lục này, một nơi Thái Dương dâng lên nơi đến một nơi Thái Dương hạ xuống. Đại địa nơi được Thái Dương này chiếu tới là một vực. Nhớ kỹ, đây là một nơi. Một nơi ý tứ không nhất định là một Thái Dương, có lẽ là hai, có lẽ là ba. Trong đó địa vực Cao Tàng tổng cộng có 12 Thái Dương. Lúc này Lạc trưởng lão bắt đầu truyền thụ các loại tri thức. Nghe tri thức này, Lạc Ly miệng mở lớn, thỉnh thoảng phát ra một sợ hãi than thở, làm ra một bộ dáng khó có thể tin. Thật ra tri thức này hắn đã sớm ở chỗ Từ Vân đại sư biết, hiện tại chỉ là ngụy trang mà thôi. Lạc Ly vô cùng kinh ngạc, mấy thiếu niên khác đã sớm nghe qua vô số lần, không chút nào để ý. Bọn họ càng xem Lạc Ly là đồ nhà quê. Có này so sánh, Lạc trưởng lão thực hài lòng với phản ứng của Lạc Ly, càng thêm ra sức nói xuống. Là đứa nhỏ tốt, đáng tiếc thức tình có điểm chậm, bằng không ta có thể đem thứ của mình đều dạy cho hắn. Cứ giảng như vậy đến giữa trưa, lúc này mới chấm dứt giáo thụ. Sau đó mọi người hưởng thụ mỹ thực, buổi chiều tiếp tục giáo thụ các loại tri thức tu tiên. Thời điểm ăn cơm giữa trưa, Lạc Hân, Lạc Lan bốn người một bàn, Lạc Ly đi qua muốn cùng bọn họ ngồi cùng nhau. Lạc Minh nọ lập tức chiếm lấy bàn nói: đồ nhà quê, nơi này không có chỗ của ngươi. Mấy người khác cũng nhìn Lạc Ly như thế, bọn họ đều đem Lạc Ly trở thành đồ nhà quê. Lạc Ly giả bộ một bộ dáng bị đồng bạn kỳ thị khinh thường, trong lòng cảm thấy tức giận bất bình. Thiếu niên thì phải giống thiếu niên, thiên đạo sát đã tiêu vong, chỉ có như vậy chính mình mới có thể không bị hoài nghi. Rời khỏi nơi này, thật ra cách này đối với Lạc Ly mà nói quá ngây thơ rồi, chơi trò tiểu hài tử, bất quá như vậy càng tốt. Lạc Ly cố ý muốn tránh đi bọn họ, hai bên tách ra, tận lực có thể không tiếp xúc, sẽ không tiếp xúc, sự tình càng ít càng tốt. An toàn thuận lợi rời khỏi Ngân Châu đại lục mới là chính đạo. Chương 15 cộng 1. Thoát xác hóa bướm. 1. Lúc này ở trong viện, Lạc Ly có nắm chắc thoải mái ám sát bất kỳ một ai. Quản chi ám sát gia chủ Lạc gia cũng không nói chơi, chính là giết bọn họ, Lạc Ly cũng có nắm chắc thoải mái rời khỏi. Buổi chiều, Lạc trưởng lão lại bắt đầu truyền thụ tri thức tu tiên, Lạc Ly cảm giác không sai biệt lắm, đứng lên hỏi: Tâm Lâm gia gia, ta có một vấn đề. Lạc trưởng lão hồi đáp: Cái vấn đề gì? Lạc Ly nói: Tâm Lâm gia gia, vì cái gì chúng ta phải học mấy thứ này? Lạc gia chúng ta không phải có 72 thức Lạc gia quyền, vì cái gì chúng ta không tu luyện Lạc gia quyền nọ? Thốt ra lời này, Lạc Thiên Lâm còn chưa có trả lời, thiếu niên khác cùng nhau phát ra tiếng cười nhạo. Ha ha ha, còn tu luyện vũ khí phàm nhân, đó là vô dụng. Đồ nhà quê, thật sự là đồ nhà quê, cái gì cũng không hiểu. Lạc trưởng lão cũng mỉm cười nói: 72 thức Lạc gia quyền nọ chỉ là công phu huyền cước phàm nhân tu luyện, chỉ có thể cường thân kiện thể, đối với tu tiên không dùng được, cho nên không luyện cũng thế. Được rồi, được rồi, ta tiếp tục truyền thụ tri thức tu tiên cho các ngươi. Lạc Ly, chờ ngươi rời khỏi nơi này, đến trung thổ đại thế giới, cảm nhận được linh khí tồn tại, sẽ biết vì sao cứ như vậy Lạc Ly thỉnh thoảng hỏi một ít vấn đề ngây thơ. Theo vấn đề của Lạc Ly, Lạc Ly ở trong mắt các trưởng lão là một thiếu niên thật sự hiếu học. Ở trong mắt bốn đồng bạn Lạc gia kia chính là một đồ nhà quê. Theo thời gian trôi qua, dần dần mọi người phát hiện Lạc Ly đứa nhỏ này đặc biệt thích giúp người làm niềm vui. Sáng sớm giúp ông cụ quét rác, giúp chấp sự chữa trị cây bàn tổn hại, giúp gã sai vặt quét tước phòng, giúp mọi người làm điều tốt. Chỉ cần có chỗ hắn có thể ra tay giúp trợ, hắn sẽ đi qua hỗ trợ. Mỗi người đều đối với hắn có hảo cảm. Hắn vô thanh vô tức dung nhập Lạc gia, trừ bỏ mọi người tán đồng, còn có một cái ưu việt vô hình, đó là thiện công. Ở lúc mọi người cảm kích, thiện công của Lạc Ly bắt đầu liên tục gia tăng, lại gia tăng thêm 2 đạo, đạt tới 9 đạo. Đáng tiếc có thể làm đều là việc nhỏ, không có cái loại sự tình vô cùng cảm kích này, cho nên chỉ gia tăng thêm 2 đạo thiện công. Rốt cuộc một ngày này, tiên nhân tiếp dẫn cách mỗi 20 năm một lần. Đã đến giờ, toàn bộ Lạc gia toàn bộ khẩn trương hẳn lên, chờ mong một ngày này đi tới. Ở dưới gia chủ dẫn dắt, các trưởng lão, đám người Lạc Ly từ trời mới sáng đã ở dưới một chỗ đài cao trong thành, yên lặng chờ đợi. Ở trong một đoạn thời gian này, Lạc Ly đã thăm dò tình huống mấy đồng bạn. Lạc Hân có được thủy một lưỡng hành linh căn, là đứa nhỏ có tư chất tốt nhất trong những người này, được Lạc gia trọng điểm bồi dưỡng, cho nên mới có thể trở thành đầu lĩnh những người này. Ba người khác, Lạc Lan, Lạc Phong, Lạc Minh, đều có được ngũ hành linh căn, vừa đủ có thể tiến hành tu luyện, hầu như có thể nói không có tiền đồ gì, trúc cơ khó thành. Bất quá trong đó Lạc Lan, Lạc Phong đều tự có được thần thông, cũng bù lại một ít hoàn cảnh xấu. Thật ra Lạc Ly đối với bọn họ cũng không có để ý thế nào. Dựa theo Từ Vân Đại Sư dự tính, cho dù chính mình lấy thân phận đệ tử Lạc gia, rời khỏi Ngân Châu Đại Lục, gia nhập Linh Điệp Tông, mặc dù có tiền bối Lạc gia nhất mà chiếu cố, nhưng mà ban đầu cũng bất quá là thân phận một ngoại môn đệ tử. Đây là quy củ Linh Điệp Tông, gia nhập môn phái, ban đầu đều là ngoại môn đệ tử, đau khổ tu luyện, phải làm ra thành tích mới có thể được hấp thu vào nội môn Linh Điệp Tông, trở thành đệ tử chân chính của Linh Điệp Tông. Bất quá Lạc Ly cũng không có tâm tư này, đến lúc đó đợi cho chính mình thích ở tất cả trung thổ đại thế giới, tìm một cơ hội bán cực phẩm huyết tinh thạch, sau đó lặng lẽ bước trên hành trình trước tới Thiên Mố Sơn thu thần uy truyền thừa. Đây mới là mục tiêu của Lạc Ly. Linh Điệp Tông cũng bất quá là một cái bàn đạp mà thôi. Ngay tại thời điểm Lạc Ly miên man suy nghĩ, bầu trời vành đùng một tiếng, tiếng sấm xuất hiện. Nhưng mà lúc này thời tiết sáng sủa, không có một tia mây đen, lại càng không muốn nói trời mưa. Mọi người chờ đợi nhất thời đều nghị luận hẳn lên. Đến rồi, đến rồi, tiếp dẫn sứ giả đến rồi, không biết là tam tổ hay là lục tổ. Dựa theo quy củ hẳn là lục tổ. Cái gọi là tam tổ, lục tổ đều là đệ tử Lạc gia đi ra ngoài. Bọn họ ở Linh Điệp Tông đau khổ tu luyện, gia nhập nội môn linh xảo nhất mạch, cuối cùng trúc cơ thành công, đều sống đã ngoài 200 năm. Lão tổ Lạc gia như vậy, tổng cộng có 6. Nếu trong đó có người đột phá cảnh giới kim đan, vậy Lạc gia liền lại hưng thịnh. Lúc này bầu trời một đám mây màu vàng rất nhanh xuất hiện, cùng với tiếng sấm rất nhanh hướng về nơi này bay tới. Tiếng sấm nọ chính là tu sĩ từ bên ngoài xuyên qua đến Ngân Châu thế giới, dẫn phát thiên địa dị tượng. Gia chủ Lạc Thiên Long hô to một tiếng, đều quy củ chút, tấu nhạc, phóng tiên, dâng hương cung nghênh tổ tiên về nhà. Nhất thời chiêng trống vang lên, pháo tề minh, mọi người quy củ sắp xếp tốt, chờ đợi tổ tiên trở về. Đảo mắt vân đoàn màu vàng nọ bay đến trên đài cao. Cái vân đoàn này xem qua cũng không phải mây trôi tạo thành, liền giống một giọt nước mưa, lưu tuyến ngoại thể, màu vàng lấp lánh. ở trong đó có một loại mỹ cảm nói không nên lời, làm cho người ta nhìn đến chính là thích. Lạc Thiên Lâm trước người Lạc Ly lặng lẽ nói, nhìn thấy không có, đây là thải dược phi sa linh điệp tông, tổng cộng mới có 12 cái. Một chiếc này chính là tỏa giá Hy Di lão tổ Lạc gia chúng ta. Đây là phi sa, công cụ tu tiên giới dùng để thay đi bộ. Khống chế phi sa có thể lên trời xuống đất, ngày đi vạn dặm. Lạc Thiên Long hô to một tiếng, cung nghênh lão tổ về nhà, hậu bối đệ tử có lễ. Nói xong, hắn đi đầu là người thứ nhất quỳ xuống, dập đầu. Toàn bộ đệ tử Lạc gia toàn bộ quỳ xuống dập đầu, nghênh đón lão tổ Lạc gia trở về. Lúc này phi sa nọ phát ra một tiếng kêu, toàn bộ phi sa giống như nước chảy vậy, hướng về một điểm chảy tới. Đảo mắt toàn bộ phi sa hóa thành một viên đạn, bị một bàn tay trắng nõn bắt lấy. Phi sa biến mất, lộ ra người trong xe. Ra ngoài dự đoán của mọi người, người này vừa không là tam tổ Lạc gia gì, cũng không phải lục tổ Lạc gia gì, rõ ràng là một nữ tử. Một nữ tử Lạc gia ai cũng chưa có thấy qua. Nữ tử này xem qua rất là trẻ tuổi, có sắc huyên quốc, lệ sắc bức người, quang hoa xinh đẹp, mặt cung trang màu tím, da thịt trắng tuyết, tóc dài tới thắt lưng, trên đầu mang theo một con bướm màu tím, xem qua giống như là còn sống vậy, chấn cánh muốn bay. Nhưng mà trên khuôn mặt tinh xảo nọ lại không có vẻ tươi cười, giống như hàn băng vậy, xem qua làm cho người ta tâm sinh e sợ e ngại. Chương 15 cộng 2, thoát xác hóa bướm 2. Nữ tử này xuất hiện, toàn bộ lão nhân Lạc gia đều là sửng sốt, người kia là ai? Nàng kia liếc mắt nhìn mọi người một cách nói, vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất tê, sơ y, e, mơ thân. Băng qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính thân. Ngô là phong chủ không viễn phong á thiếp Hy Di chân nhân Tô Thải chân, các ngươi gọi ta Tô tiên tử là được. Vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất tê, sơ y, e, mơ thân. Đây là thi hào linh điệp tông, từng môn phái tu tiên đều có thi hào chính mình. Tu sĩ xa lạ một khi chạm trán, vừa nói thi hào, cơ bản liền hiểu rõ đối với thân phận lẫn nhau. Thanh âm không lớn, truyền khắp toàn thành. Theo thanh âm của nàng, một loại uy áp vô hình phát ra, tất cả mọi người ở đây có một loại cảm giác sợ vỡ mật. Đây là uy áp trúc cơ, nàng là trúc cơ chân tu. Lạc Ly giờ khắc này tâm thần trong nháy mắt tập trung cao độ, hắn biết Lạc gia đã xảy ra chuyện. Lạc gia này trừ bỏ kim đan chân nhân Hy Di lão tổ ra, còn có 6 trúc cơ chân tu được xưng lục tổ, mỗi lần đều là một trong bọn họ trở về ở Ngân Châu một đoạn thời gian, sau đó mang đi tử để có linh căn. Nhưng mà hôm nay lục tổ nọ một người cũng không có đến, ngược lại là tới một tô tiên tử như vậy. Nàng tự xưng chính mình là A Tiếp Hy Di lão tổ, nếu là thật, chuyện càng lớn hơn nữa. Theo tình theo lý, Hy Di lão tổ cũng sẽ không để thê thiếp của mình xuất đầu lộ diện đi ra làm việc. Nhưng mà nàng chính là đến, vậy nói cách khác Hy Di lão tổ thật sự dưới tay không có người, không thể không để cho nàng ra mặt. Nhưng mà lục tổ Lạc gia nọ đều đã đi đâu? Nghĩ một chút, không chỉ là Lạc Ly, gia chủ Lạc gia Lạc Thiên Long, trưởng lão Lạc Thiên Lâm đều là bàng hoàng không thôi. Nhìn về phía tô tiên tử này, tô tiên tử cau mày nói, thế nào, không chào đón sao? Lạc Thiên Long phản ứng lại, hắn hô lớn nói, hoan nghênh lão tổ nai nai trở về nhà, mau tấu nhạc, phóng tiên. Lập tức chiêng trống lại một lần vang lên, pháo tề minh. Tô tiên tử chậm rãi đi xuống, từ Lạc Thiên Long ở phía trước dẫn đường, bọn họ tiến vào trong phủ. Xem ra tô tiên tử có việc muốn nói. Đám người Lạc Ly chờ ở bên ngoài, đám người Lạc Hân, Lạc Lan căn bản nhìn không ra sự tình xuất hiện vấn đề, ở chỗ này nghị luận. Lão tổ nai nai thật xinh đẹp. Đúng, thật đẹp, thật sự là giống như thiên tiên. Ta càng thích thải dực phi sa nọ, rất đẹp, có thể phi thiên độn, thật muốn có được một chiếc. Ha ha, A Phong, ngươi không cần nằm mơ. Linh Điệp Tông tài có 12 chiếc, lão tổ chúng ta mới có một chiếc. Ngươi cũng muốn có, trừ khi ngươi trở thành cao nhân như lão tổ vậy. Vì cái gì không được? Ta nhất định phải trở thành cao nhân như lão tổ, có được một chiếc thải dực phi xa. Lạc Ly lại đang tinh tế tự hỏi, yên lặng cầu nguyện. Không cần gặp chuyện không may, ngàn vạn không cần gặp chuyện không may, ta nhất định phải rời khỏi nơi này. Ngàn vạn không cần ngoài ý, thuận thuận lợi lợi, nhất định phải thành công. Cha, người phù hộ cho con. Cha vì ta bỏ qua tính mạng. Thiên Tuyệt Sát Đường 1374 người. Bởi vì ta toàn bộ tử vong, trả giá nhiều như vậy, ta nhất định phải rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này. Tô tiên tử nọ tiến vào Lạc phủ, rất nhanh liền đi ra, thẳng về phía đám người Lạc Ly mà đến. Đám người Lạc Ly lập tức đứng tốt, cung kính nhìn Tô tiên tử. Tô tiên tử đến trước mặt bọn họ, nhìn thoáng qua trái phải nói. Chỉ có 5 người bọn họ. Lạc Thiên Lâm cung kính hồi đáp. Đúng, lão tổ Nai Nai. Lạc Ly giỏi về quan sát, lập tức phát hiện đám người Lạc Thiên Long. Lạc Thiên Lâm tuy miễn cưỡng cười vui, nhưng mà sắc mặt cho tàn. Loại cho tàn này là một loại tuyệt vọng đến cực hạn. Lạc gia quả nhiên đã xảy ra chuyện. Tô tiên tử nhìn 5 người bọn họ, hướng Lạc Hân ở phía ngoài nhất nói. Ngươi tên là gì? Thanh âm vô cùng kỳ dị, mang theo một loại ma lực đáng sợ. Thẳng chỉ bản tâm. Đúng là bí pháp vấn tâm ngôn Linh Điệp Tông dùng để phòng bị nằm vùng thẩm thấu. Nhưng mà đây là bí pháp tâm xảo nhất mạch Linh Điệp Tông. Mà Lạc gia lão tổ chính là lão tổ linh xảo nhất mạch. Nàng sao lại biết pháp này? Lạc Hân nghe được câu hỏi thành thật trả lời. Ta gọi là Lạc Hân. Sau đó Tô tiên tử nhìn về phía Lạc Ly hỏi. Ngươi tên là gì? Theo nàng vừa hỏi, một loại lực lượng đáng sợ rót vào đến trong cơ thể Lạc Ly. Trong nháy mắt, Lạc Ly bắt đầu không tự chủ được nhớ lại. Chấn Bạc Kỳ tan biến, Từ Vân đại sư mất, Tiểu Thanh phản bội, 32 lần ám sát cường địch, lúc ảnh sát liều mạng tu luyện, quá khứ một màn toàn bộ xuất hiện ở trong đầu Lạc Ly. Sau đó Lạc Ly há mồm, kìm lòng không được nói ra tên chân chính vốn của mình. Lạc Ly. Lạc Ly trả lời xong, viên mãn quá quan. Tô tiên tử tiếp tục hỏi xuống. Lạc Lan, Lạc Phong, Lạc Minh. Hỏi chấm dứt, Tô tiên tử gật gật đầu nói. Tốt, chúng ta chuẩn bị rời khỏi đi. Thốt ra lời này, mọi người sửng sốt. Trước kia lão tổ trở về đều ở trên 10 ngày nửa tháng mới có thể rời khỏi. Đám người Lạc Hân chưa có chuẩn bị, đã lập tức bước đi. Lạc Hân vẫn được Lạc gia ký thác kỳ vọng cao, ở trong tộc sống như tiểu công chúa, nhìn không được mở miệng hỏi. Tổ sư Nai Nai trước kia không phải đều ở vài ngày rồi mới rời khỏi nơi này sao? Tô tiên tử nghe nói như thế, trở tay chính là một cái tát, chát một tiếng kêu vang, đánh Lạc Hân mặt trái đỏ bừng. Tô tiên tử cũng không phải là đại gia Lạc gia Lạc Thiên Long. Thích đứa nhỏ dám nói dám làm, dám cùng nàng tranh luận. Đánh. Lạc Hân từ nhỏ đến lớn đều nghĩ mình là thiên chi kiêu nữ, cho tới bây giờ cũng chưa có bị người đánh qua. Hoàn toàn phát mộng, thấp giọng khóc, nước mắt một chuỗi rớt xuống. Tô tiên tử chán ghét nhìn thoáng qua, lạnh như băng nói. Nghẹn trở về cho ta, cấm khóc. Trong khi nàng nói, Lạc Hân bịt miệng lại, không dám khóc nữa. Tô tiên tử nhìn Lạc Hân, sau đó nhìn về phía đám người Lạc Ly, lạnh như băng nói. Dạy các quy củ giới điều thứ nhất của ngươi tu tiên. Tôn kính tiền bối. Ở trước khi các ngươi chưa có thực lực, tiền bối nói cái gì là cái đó. Cho các ngươi làm cái gì, các ngươi làm cái đó. Không có thực lực, không bằng con kiến, không được tranh luận, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Sau đó nàng lại đối với Lạc Hân nói. Ngươi nếu chịu không nổi, sẽ không cần đi theo ta. Ở tại nơi vô linh này, sống tốt cả đời, có lẽ đối với ngươi không phải là chuyện xấu. Nói cho ngươi, tu tiên giới không phải thiên đường. Đó là thế giới vô cùng tàn khốc. Cá lớn nuốt cá bé. Dê chỉ có bị sói ăn. Nói xong, nàng đi lên đài cao, duỗi tay ra. Trong tay xuất hiện một giọt nước. Giọt nước nọ rơi xuống, trong nháy mắt hóa thành phi xa. Sau đó cất bước tiến vào bên trong phi xa. Những người khác còn chưa có phản ứng lại, Lạc Ly là người thứ nhất vọt qua. Hắn chờ đợi giờ khắc này đã lâu lắm rồi. Chương 16 cộng 1. Hồi quy trung thổ phản nhân gian. 1. Cái phi xa này không có cửa xe gì, chính là một cái giọt nước thật lớn. Lạc Ly không chút do dự xông vào trong giọt nước. Nháy mắt thật giống như lọt vào trong nước. Lạc Ly tiến vào bên trong một cái không gian. Cái không gian này thành hình hồ lô, chia làm hai không gian, một lớn một nhỏ. Vách tường là cấu trúc kim loại màu trắng bạc mà thành. Trừ bỏ màu trắng bạc, cũng không một tia tạp sắc. Trong đó cũng không có đèn đuốc, nhưng mà bên trong vô cùng sáng ngời. Không gian nhỏ phía trước phạm vi ước chừng một trượng, bốn chỗ ngồi song song sắp hàng, Tô Tiên Tử ngồi ở bên phải nhất. Không gian mặt sau, phạm vi ước chừng ba trượng, có sáu hàng chỗ ngồi, mỗi hàng có thể ngồi năm người. Lạc Ly khống chế trong lòng mừng như điên, lập tức ngồi ở hàng thứ nhất, vẫn không nhúc nhích. Tô Tiên Tử nhìn Lạc Ly làn gơ, u, vinh, quy, quy, o, y, thứ nhất tiến vào, trong mắt tinh quang chợt động, sau đó nàng nở nụ cười. Mới vừa rồi nàng tùy tay đánh Lạc Hân, cũng không phải bởi vì Lạc Hân tranh luận, mà là bởi vì vẫn tâm ngôn dị thường. Tuy Lạc Ly thông qua vẫn tâm ngôn kiểm tra, nhưng mà Lạc Ly khấu tâm tự hỏi thời gian quá dài. Cái này tuyệt đối không phải phản ứng bình thường của một thiếu niên 17-18 tuổi. Tô Tiên Tử mơ hồ cảm giác được dị thường, nhưng mà lại nói không nên lời cái gì. Nàng chính là tâm xảo nhất mạch Linh Điệp Tông. Nhất mạch này chú ý nhất là trực giác vấn tâm, tiên thiên dự cảm. Cho nên trong lòng phiền muộn, Lạc Hân tranh luận liền bị đánh. Hiện tại nàng xem thấy Lạc Ly là người thứ nhất vọt vào, trở nên tỉnh ngộ, biết vấn đề của mình ra ở nơi nào. Thiếu niên này không đơn giản. Trong lòng nghi vấn được đáp án, Tô Tiên Tử tâm tình thoải mái, cho nên nhìn thấy Lạc Ly không khỏi cười. Cái cười này bách mỹ thiên kiều, động tâm hồn người. Lạc Ly ngăn không được bị nụ cười này hấp dẫn, trong miệng nói: đẹp quá, thật đẹp. Nữ nhân đều thích người khác khen ngợi dung nhan của mình. Thiếu niên 17-18 tuổi không tự chủ được tán thưởng, vẻ mặt hồn nhiên. Cái này so với dạng vỗ mông ngựa nào đều làm cho người ta cao hứng hơn. Tô Tiên Tử nghiêng đầu đi, đối với thiếu niên này tâm sinh hảo cảm. Nghi vấn Lạc Ly nọ khấu tâm tự hỏi thời gian quá dài, không quan trọng nữa. Quản hắn như thế nào, cũng là đệ tử Lạc gia, phàm nhân nho nhỏ còn có thể lập trời hay sao? Tu sĩ Linh Điệp Tông tâm xảo nhất mạch đều là như thế. Nói dễ nghe một chút, tùy tâm sở dục, biến ảo bất chắc. Nói không dễ nghe một chút, đều là bệnh tâm thần. Lạc Ly còn đang si ngốc ngẩn người, trong lòng thở phào một cái, giả ngu sung lăng chính là hữu dụng. Hắn không biết chính mình nơi đó xảy ra vấn đề, nhưng mà mới vừa rồi chính mình tuyệt đối xảy ra vấn đề. Đối phương nhìn ra chính mình không đúng, bất quá cái vấn đề này lại giải quyết một cách khó hiểu. Lúc này mấy người khác tiến vào, bọn họ phân biệt ngồi ở ghế mặt sau cùng. Bốn người ngồi ở cùng nhau, cùng Lạc Ly xa xa tách ra. Năm người ngồi xong, vách tường màu trắng bạc nọ đã biến đổi, hóa thành màu màn nước, có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Nhất thời đám người Lạc Hân thấy được cha mẹ người thân tiến đưa ở bên ngoài, bọn họ liều mạng phất tay cùng người thân hẹn gặp lại. Người thân này cũng thấy được bọn họ, cũng hướng về bọn họ phất tay. Phương diện này không có người thân của Lạc Ly, nhưng mà Lạc Ly vẫn hướng về bên ngoài phất tay. Bởi vì trong nháy mắt Lạc Ly phán đoán ra Tô Tiên Tử là cái loại nữ cường nhân ngoài lạnh trong nóng. nàng trực tiếp khống chế phi xa rời khỏi là được. Nhưng mà lại còn để phi xa hóa thành màn nước, để cho đám người Lạc Hân cùng người nhà cáo biệt. Có thể thấy được nàng là thực giảng nhân tình. Cho nên Lạc Ly hướng về bên ngoài phất tay. Quản chi không ai cùng hắn cáo biệt. Hắn cũng phất tay. Cũng không có lưu lộ một tia chính mình trong lòng mừng như điên. Phi xa bay lên. Hướng về trời cao bay đi. Dần dần tiến vào bên trong tầng mây. Nhìn Ngân Châu Đại Lục dưới chân càng ngày càng nhỏ. Lạc Ly nhìn không được nhẹ giọng nói. Gặp lại, Ngân Châu, gặp lại, Cố Hương. Cha, con rời khỏi nơi vô linh, cha, con đi rồi, con đi rồi. Con nhất định sẽ trở về thăm người, khi đó con nhất định phải trở thành kim đan chân nhân, nắm giữ vận mệnh chính mình. Đây là Lạc Ly nhìn không được phát ra thanh âm trầm thấp, thấp đến chỉ có chính mình có thể nghe được. Ở trong lòng Lạc Ly, hắn tiếp xúc người tu tiên kim đan chân nhân đã là tồn tại tối cường. Nhưng mà ở bên tai hắn thanh âm tô tiên tử vang lên. Kim đan chân nhân. Nắm vận mệnh trong tay mình. Hắc hắc. Thật là trò cười. Trung thiên đại thế giới. Lò luyện thiên địa. Không thể thành tiên đắc đạo. Phi thăng rời khỏi. Có ai có thể dám nói nắm trong tay vận mệnh chính mình. Chính là phản hư chân nhất. Hóa thần chân tôn cũng không dám phát ra lời như thế. Lạc Ly nhất thời sửng sốt, sau đó nói: Lão tổ nai nai. Tô tiên tử cắt ngang lời hắn nói: Câm mồm, nhớ kỹ, ta là tô tiên tử, các ngươi ai kêu ta lão tổ nai nai, ta liền xé miệng kẻ đó. Lạc Ly lập tức câm miệng, sau đó mở miệng nói: Tô tiên tử tỉ tỉ, xin hỏi phản hư chân nhất, hóa thần chân tôn là cái dạng tồn tại gì? Bọn họ cùng kim đan chân nhân có cái gì khác nhau? Không cho kêu nai nai, vậy kêu tỉ tỉ đi. Tô tiên tử liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái, tùy tiện nhìn bốn người mặt sau, mở miệng nói: Đợi cũng là đợi, ta nói cho các ngươi một ít tri thức tu tiên giới đi, miễn cho các ngươi tiến vào tông môn mất mặt xấu hổ. Sái đại cảnh giới tu tiên các ngươi cũng biết. Theo vấn đề nàng hỏi, Lạc Phong mặt sau lập tức khoe khoang chính mình cướp hồi đáp: Ta biết, ta biết. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư. Tô tiên tử nhìn hắn một cách nói: Lần sau trả lời, đối mặt trưởng bối, phải nói đệ tử biết. Sau đó nàng còn nói thêm: Trong tu tiên giới, đối ứng tu tiên sáu đại cảnh giới đều có xưng hô tương ứng. Trúc cơ chân tu, kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân, hóa thần chân tôn, phản hư chân nhất. Đây là tôn xưng đối với đại năng giả tu luyện có thành tựu. Tiến vào trúc cơ mới tính chân chính bắt đầu tu tiên. Tích ốc thai tức. Thọ ngang xà quy. Không hề phàm là nhân. Sơ kỳ hưởng thọ 200 năm. Trung kỳ 260 năm. Hậu kỳ 320 năm. Đại viên mãn 360 năm. Trăm người trúc cơ. Một người ngưng đan. Tiến vào cảnh giới kim đan. Tinh khí ngưng kết. Ra tay phong lôi. Sơ kỳ hưởng thọ 700 năm. Trung kỳ 800 năm. Hậu kỳ 900 năm. Đại viên mãn 1080 năm. Ngàn người kim đan. Một người hóa anh. Tiến vào cảnh giới nguyên anh. Kim đan thành anh. Phi thiên độn địa. Sơ kỳ hưởng thọ 3000 năm. Trung kỳ 3600 năm. Hậu kỳ 4200 năm. Đại viên mãn 5000 năm. Vạn người nguyên anh. Một người luyện thần. Tiến vào cảnh giới hóa thần. Thần tể vô khí. Dương thần đại thành. Đến tận đây thoát khỏi hạn chế thọ mệnh. Bất quá đến tận đây kiếp lôi cuồn cuộn. Đại đa số hóa thần chân tôn không hiện hậu thế. Ngoại tham tinh không, chu du chư thiên, để cầu đạo phản phát quy chân. Chương 16 cộng 2. Hồi quy trung thổ phản nhân gian. 2. Tri thức tu tiên giới mà tô tiên tử nói hoàn toàn là ở Lạc gia không thể học tập. Thậm chí Từ Vân đại sư đều không có dạy qua. Lạc Ly nghiêng tai lắng nghe, toàn bộ ghi tạc trong lòng. Bốn người khác cũng là như thế, toàn bộ chú ý tập trung tinh tế lắng nghe. Tô tiên tử giảng đến nơi đây, ngậm miệng không nói. Lạc Hân bị đánh nọ lại nhìn không được mở miệng hỏi: Đệ tử cầu hỏi, giống như còn có một phản hư chân nhất, tiên tử cũng chưa nói gì. Nàng vô cùng cung kính, hành đệ tử lễ, mở miệng cầu hỏi. Lạc Ly âm thầm gật gật đầu. Lạc Hân này cũng không đơn giản. Vấn đề này hoàn toàn là ngụy trang. Nàng đang cho thấy thái độ chính mình. Hành đệ tử lễ, lấy lòng Tô tiên tử, làm nhạt ảnh hưởng từ cái miệng kia. Tô tiên tử liếc mắt một cách liền đã nhìn ra, hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi đồ nhà quê này, ở trong nhà lớn lên, nghĩ đến tu luyện vô cùng dễ dàng. Đi ra đi dạo có thể trúc cơ có thành, kết thành kim đan. Nằm mơ đi, năm người các ngươi có thể đi vào trúc cơ, cũng chỉ hai người có hy vọng. Nhưng mà chỉ có một tia hy vọng mà thôi. Ba người khác, tam hành linh căn trở xuống, khổ tu cả đời, có thể đạt tới luyện khí thất trọng, chính là phần mộ tổ tiên các ngươi bốc khói xanh. Còn phản hư chân nhất này, chính là kim đan chân nhân, cũng là tồn tại cao cao tại thượng. Linh Điệp Tông ta tuy quý là một trong tà đạo, nhưng mà trong môn chỉ có 9 kim đan chân nhân. Tiểu nha đầu lừa đảo, phản hư chân nhất, ngươi cũng xứng hỏi. Lời nói như đao. Lạc Hân nọ bị mắng vẻ mặt đỏ bừng, nước mắt ở trong hốc mắt đào quanh. Nhưng mà nàng không khóc ra, hơn nữa tiếp tục cung kính nói. Cảm ơn tiên tử chỉ điểm, đệ tử rõ ràng. Ba thiếu niên khác, Lạc Phong như có chút đăm chiêu, thân thể lặng lẽ rời khỏi Lạc Hân, cùng nàng phân rõ giới hạn. Lạc Minh thầm mến Lạc Hân, nghe nói như thế, gắt gao cắn môi, vì Lạc Hân phẫn hận không thôi. Lạc Lan nhìn thấy Lạc Hân bị mắng, đánh tâm lý có một loại vui sướng. Đều là nữ tử, cho tới nay nàng đều âm thầm ghen tị Lạc Hân. Nhưng mà Lạc Ly lại như có chút đăm chiêu. Cái này nhìn là mắng, nhưng mà Lạc Ly lại cảm giác được đây là một loại khích lệ, một loại bồi dưỡng. Tuyệt đối không phải chửi rủa đơn giản như vậy. Lạc Ly không có chú ý tới Tô tiên tử mắng là Lạc Hân. Tâm thần lại ngưng kết ở trên người Lạc Ly, đang lặng lẽ quan sát phản ứng của Lạc Ly. Đúng lúc này, bên ngoài phi xa truyền đến thanh âm búp búp búp. Lại nhìn qua, chỉ thấy ở ngoài phi xa quấn quanh vô số lôi điện, ở búp búp rung động. Tô tiên tử gật gật đầu nói, đây là phản ứng vượt giới, tốt lắm, đã vượt giới, các ngươi ngồi cho tốt đi. Ghế dựa dưới thân Lạc Ly, nháy mắt vươn ra dây thừng, đem 5 người bọn họ gắt gao cột vào trên ghế. Lôi quang điện ảnh phủ cận phi xa càng ngày càng mạnh, hầu như bị lôi điện bao vây. Nháy mắt toàn bộ phi xa hóa thành một đạo hào quang, nháy mắt xuyên qua. Lạc Ly liền cảm giác được chính mình bị gắt gao đặt ở trên chỗ ngồi. Một ngón tay cũng không động đậy được. Ở trước mắt không gian biến hóa, hóa thành hào quang vô tận, giống như chính mình ở trong một cái thông đạo thật lớn, phóng đi rất nhanh về phía trước. Loại cảm giác này cũng không biết qua bao lâu, Lạc Ly thở mạnh ra một hơi dài, nháy mắt khôi phục khống chế đối với thân thể. Lại nhìn qua, chính mình đã ở trong một cái thế giới mới. Chỉ thấy khắp nơi thiên địa cũng là núi xanh, nước biếc, mây trắng phiến phiến, cùng Ngân Châu Đại Lục không có gì khác nhau. Nhưng mà nhìn kỹ lại, ngọn núi chẳng chịt trùng điệp, cây rừng rậm rạp, núi xanh mây trắng vờn quanh. Hướng nhìn đỉnh núi mây bay, xem ngày tháng dần qua, nước chảy róc rách, thác nước ầm ầm, long tàu xà vũ, cả núi là ánh nước, thật là thiên địa thanh tú. Đây là trung thổ đại thế giới, đây là địa phương phụ thân bỏ qua tất cả cũng muốn đưa mình trở về. Lạc Ly gắt gao nhìn mảng thiên địa này, đem tất cả ánh vào trong mắt, ghi tạc trong lòng. Đột nhiên hắn lập tức đứng lên, quỳ xuống, hướng về tùy ý một phía, hung hăng dập đầu lại 3 cái. Thùng thùng thùng, trong miệng hô: cha cha cha, con đã đi ra, con đã đến trung thiên đại thế giới, con đã thành công, con đã thành công. Khàn cả giọng, nước mắt nhìn không được chảy ra. Cũng không quản cái gì khác, tất cả quá khứ, hiện tại đều đã không có ý nghĩa. Lạc Ly vừa khóc vừa cười, lúc này giống to lên. Tô tiên tử ở một bên chú ý Lạc Ly, nhất thời bị dọa giật mình. Nhưng mà nhìn thấy Lạc Ly biểu lộ chân tình, không biết vì cái gì, nàng nở nụ cười. Nàng cũng không có hoài nghi gì khác, bởi vì Lạc Ly thông qua vấn tâm ngôn khảo nghiệm, càng là cường giả, càng tin tưởng năng lực chính mình. Hơn nữa cho dù ở Lạc gia, cũng có không ít lão nhân mong con thành rồng. Cho nên Lạc Ly biểu hiện tuy cực đoan, nhưng cũng là bình thường. Lạc Ly vừa khóc vừa cười, khóc nửa ngày lúc này mới chấm dứt. Lúc này mới nhớ tới chính mình đang ở nơi nào. Nhìn lại, xem xét phản ứng của Tô Tiên Tử. Tô Tiên Tử nhìn thấy Lạc Ly nhìn về phía mình, chỉ về mặt sau. Lạc Ly nhìn lại, chỉ thấy đám người Lạc Hân còn đang trong hôn mê, chưa có thức tỉnh. Tô Tiên Tử nói, ngươi thân thể so với bọn hắn cường kiện hơn mấy lần, thức tỉnh trước so với bọn hắn thật lâu. Sau khi thức tỉnh, tư thế thứ nhất chính là phòng ngự theo bản năng. Có thể thấy được ngươi quá khứ cũng không phải thiếu niên bình thường như Lạc Gia nói. Ngươi là một người có chuyện xưa. Nói tới đây, Lạc Ly trên đầu đổ mồ hôi, muốn nói cái gì lại mở miệng gian nan. Tô Tiên Tử lại nói tiếp, bất quá ta cũng không để ý, mặc kệ ngươi quá khứ như thế nào, đó bất quá đều là sự tình của phàm nhân. Nếu đã tu tiên, toàn bộ là quá khứ. Ta xem là biểu hiện của ngươi ở ngoại môn, đừng cho ta thất vọng. Lạc Ly lập tức gật đầu nói, vâng, đệ tử rõ ràng. Đúng lúc này, bên kia Lạc Hân thức tỉnh. Tô Tiên Tử hơi hơi gật gật đầu. Sau đó qua hơn nửa ngày, đám người Lạc Lan, Lạc Minh, Lạc Phong theo thứ tự thức tỉnh. Tô Tiên Tử nhìn bọn họ nói, tốt lắm, hoan nghênh các ngươi đi vào tu tiên giới, đi vào Liêu Đông địa vực trung thổ đại thế giới. Vị trí chỗ chúng ta tên là Thiên Chu Ngũ Đảo, là địa vực Liêu Đông bên ngoài Liên Châu, cách Liên Châu đại lục 6000 dặm. Hiện tại vị trí chúng ta là nơi đảo Linh Điệp cùng đảo Hắc Long giao hội. Ở đây xuyên qua hư không mới có thể tới không gian phụ thuộc Ngân Châu đại lục. Mọi người thấy cảnh sắc bên ngoài, Lạc Hân lại nhìn không được hỏi, nơi này là đảo, nhưng mà vì cái gì xem qua đều là lục địa sơn xuyên. Tô Tiên Tử lần này thống khoái trả lời, Thiên Chu Ngũ Đảo, đây là cái tên cũ trước kia. Nơi này 3 vạn năm trước đều là biển lớn, nhưng mà trong 3 vạn năm này bị tiên hiền tiền bối dùng đại pháp lực san núi lật biển, lấp biển tạo đất bằng. Giữa năm đảo đã không còn hải dương, toàn bộ hóa thành lục địa, liên tiếp cùng một chỗ. Chương 17, Linh Điệp Thất Xảo Tử Dương Sơn. Thốt ra lời này, mọi người choáng váng. Xem qua một mảng sơn mạch khâu lăng, cách này thì ra đều là biển lớn vô ngần, bị vô số người tu tiên thi triển pháp thuật lấp biển tạo đất bằng. Đây là lực lượng người tu tiên. Tô Tiên Tử nhìn thấy bọn họ kinh ngạc không thôi, tiếp tục nói, thật ra ở 10 vạn năm trước, nơi này vốn chính là một mảng đại lục. Cách đại lục này ước chừng phạm vi 9 vạn dặm, thuộc Liêu Đông Nguyên Châu đại lục, Thượng Môn Nguyên Châu Tông nắm trong tay. Sau đó Nguyên Châu Tông đi ngược dòng, muốn thay trời đổi đất, kết quả làm cho thiên địa đại kiếp nạn, toàn bộ đại lục sụp đổ, Nguyên Châu biến mất, chỉ còn lại có một ít núi cao hóa thành hải đảo bảo tồn xuống. Đó mới là thần thông tu tiên chân chính, điên đảo càn khôn, hủy thiên diệt địa, thương hải hóa tang điền. Chỉ cần các ngươi hiện tại tu luyện cho tốt, có lẽ tương lai cũng sẽ sinh ra dạng đại năng như vậy. Tu luyện, tu luyện, luyện hóa khí tinh. Các ngươi lớn lên ở nơi vô linh, chưa từng có cảm thụ quá linh khí, nhất định rất ngạc nhiên. Cái gì là linh khí? Lập tức các ngươi có thể cảm giác được. Lời này nói xong, Tô Tiên Tử duỗi tay ra, vách tường phi xa chung quanh mọi người rất nhanh hóa lỏng biến mất. Mọi người bại lộ ở trong không khí, nhất thời khí tức tươi mát ùa lại đây. Ở trong khí tức này, Lạc Ly nhất thời kinh ngốc. Hắn liền làm ra một động tác, mở mồm to hô hấp, hận không thể đem toàn bộ khí tức toàn bộ hút vào trong phổi mình. Không chỉ là hắn, bốn đệ tử Lạc gia khác cũng là như thế. Liều mạng hơi thở, hít khí, hận không thể đem toàn bộ không khí hút vào trong cơ thể chính mình. Lạc Ly hiện tại chỉ có một cảm giác, đó là thoải mái. Thật giống như người trong nước hít thở không thông, đột nhiên lao ra mặt nước, hít đến một ngụm không khí. Thật giống như uống một ly rượu trăm năm thuần những, thống khoái đến cực hạn, quá sung sướng. Thật giống như toàn thân đắm chìm trong ánh mặt trời, ngâm ở trong nước nóng, toàn thân cao thấp, lỗ chân lông đều mở ra, vô cùng thoải mái, quá sung sướng. Đây là linh khí, hấp thu luyện hóa linh khí này là có thể làm cho người ta từng bước một tiến hóa, từng bước một thành tiên. Một kiếm tung hoành ngàn vạn dặm, đáp mây mà đi, nước lửa bất xâm, nuốt lôi độ kiếp, nhất đan tề thiên thọ, triều du côn luôn mộ Bắc Hải, thực thanh vân hề san hồng hà, nhàn xem đào sinh vân diệt, thiên thu tựa như nhất mộng. Bắt sồng mà cưới, lấy hạc làm bạn, hưởng thụ đại tự tại nhân gian vô thượng. Tô tiên tử nhìn bọn họ chậm rãi nói, cảm nhận được linh khí chứ? Bất quá, các ngươi đây là mới từ nơi vô linh đến, lần đầu cảm thụ linh khí, cũng chính là cơ hội lúc này đây mà thôi. Một lúc sau, thân thể sẽ thích ứng, sẽ không còn cảm giác. Hơn nửa ngày Lạc Ly thích ứng lại, cái loại cảm giác sảng khoái tới cực điểm này chậm rãi biến mất. Hắn yên lặng cảm thụ thân thể chính mình, so với lúc ở Ngân Châu, lực lượng, tốc độ, phản ứng tâm trí, các loại tố chất ước chừng gia tăng một thành. Hắn cảm thán nói, khó trách bọn hắn đều nói Ngân Châu chính là một cái nhà giam. Thật sự là như thế. Cái linh khí này thật quá tốt, ta không bao giờ nữa muốn trở lại nơi vô linh nọ. Bốn người khác cũng đều đáp lại, đúng, đúng, vẫn là nơi này tốt, quá thư thái, quá sung sướng, ta không bao giờ muốn đi trở về nữa. Trước kia chúng ta chưa từng được sống như thế này. Cái linh khí này đến cùng là cái gì? Vì cái gì chỉ nơi này có? Vì cái gì mà ở quê nhà của chúng ta không có? Mọi người đều nghị luận. Tô tiên tử nói, các ngươi nói sai rồi. Không phải linh khí vì cái gì chỉ nơi này có, mà là ở quê hương của các ngươi vì cái gì không có. Các ngươi nhớ cho kỹ, phàm là địa phương có sinh linh tồn tại là sẽ có linh khí. Chỉ cần có cây cối, có cỏ xanh, có thú chạy, có cá bơi, có phi cầm, vậy nhất định có linh khí. Thiên địa vạn vật, chỉ địa phương có linh khí tồn tại mới có thể sinh ra sinh mệnh, vạn vật sinh linh. Chính là như thế, Lạc Ly trần trờ nói. Nhưng mà vì cái gì quê nhà chúng ta cũng có cây cối thú cá, vì sao không có linh khí? Tô tiên tử nói, Ngân Châu đại lục quê nhà các ngươi thật ra cũng có linh khí. Không có linh khí sao có vạn vật sinh linh? Các ngươi sớm đã chết. Chỉ là Ngân Châu vốn là tàn khu một con rồng thần long tộc thời kỳ viễn cổ biến thành. Nơi đó huyết khí long thần quá nặng, trừ bỏ huyết khí nọ, toàn bộ linh khí đều bị áp chế. Các ngươi không thể cảm giác được mà thôi. Hơn nữa nói cho các ngươi, tổ tiên các ngươi đều là phàm nhân Thiên Chu Liên Minh ngũ đại phái chúng ta vạn năm đưa đến nơi đó. Thì ra là thế. Thì ra Ngân Châu là lai lịch này. Khó trách nơi đó thừa thải huyết tinh thạch, chính là long thần tàn khu biến thành. Tổ tiên toàn bộ phàm nhân Ngân Châu đại lục đều là phàm nhân Thiên Chu Liên Minh ngũ đại phái gì đó cố ý đưa đi. Ở trong quá trình bọn họ nói chuyện, phi xa tiếp tục bay về phía trước. Từ xa nhìn lại, phía trên đại địa xuất hiện một mảng đồng ruộng, thôn trấn, thành thị. Phía trên đại địa, đường bắt đầu rộng lớn, người đi đường dần dần tăng nhiều, châu ngựa xe nơi nơi đều có. Phàm nhân này nhìn thấy phi xa đi qua, đều hành lễ, có trực tiếp quỳ xuống lễ bái không thôi. Tô tiên tử nói, đây là linh điệp đảo chúng ta, dài 3.600 dặm, rộng 1.500 dặm. Ở trên đảo này đều là địa bàn Linh Điệp Tông chúng ta. Thành thị phàm nhân 14 tòa, ước chừng 300 vạn phàm nhân ở dưới Linh Điệp Tông chúng ta che chở mà sinh sống. Trong đảo Linh Điệp tổng cộng có 7 đảo sơn mạch, trong đó có chim quý thú lạ vô số, kỳ hoa linh thảo khắp cả. Hướng nam chính là trực tiếp tiến vào Nam Hải. Động vật biển vô cùng, tài nguyên quý trọng vô số. Tông phái sơn môn Tử Dương Sơn càng là cẩm tú thiên hạ. Phi xa tiếp tục đi tới, dần dần phía trước tiến vào vùng núi Khâu Lăng. Từ xa nhìn lại, có một mảng núi cao thẳng hướng trong mây. Tiến vào vùng núi, xuống phía dưới, tùy ý có thể thấy được thanh tùng bích bách. Một mảng dược viên có thứ tự, phát ra dược hương vô tận. Ở giữa thanh tuyền nước chảy, thêm đá bạch ngọc đường nhỏ chảy rộng ở một mảng lớn trong núi. Phía trên chỗ núi cao xa nhất, ở ngọn chủ phong cao nhất nọ, một mảng quỳnh đài lâu vũ, tan hiển khí độ ung dung. Tuy từ xa nhìn lại, nhưng mà cảm giác giống như cửu thiên tiên khuyết giấu ở đỉnh quần sơn, ở chỗ sâu trong mây trắng, đúng như nhân gian tiên cảnh. Tô tiên tử dùng khẩu khí tự hào nói, nơi đó chính là gia viên mới của các ngươi. Núi Tử Dương đảo Linh Điệp, một trong thiên hạ 3.000 tả đảo, Linh Điệp Thất Xảo Tông. Dần dần phi xa tới gần sơn môn Linh Điệp Tông, Tô tiên tử khống chế phi xa chậm rãi hạ xuống. Nàng liếc mắt nhìn mọi người một cách nói, dựa theo lệ thường dĩ vãng, ta sẽ đưa các ngươi trước tới ngoại môn. Các ngươi đều phải trở thành ngoại môn tử đệ Linh Điệp Tông, được truyền pháp môn tu tiên vô thượng của Linh Điệp Tông. Sau đó các ngươi ở ngoại môn tu luyện cho tốt, tự lực cánh sinh. Người biểu hiện nổi trội xuất sắc sẽ được thu vào nội môn, trở thành một đệ tử Linh Điệp Tông chân chính, hoặc là khổ tu tiến vào cảnh giới trúc cơ, tự động trở thành đệ tử nội môn Linh Điệp Tông. Chương 18 cộng 1. Khi nên ra tay liền ra tay. 1. Việc này mọi người toàn bộ đều biết, ở Lạc Gia nói qua vô số lần. Bọn họ cũng đều biết đây là một quá trình phải đi qua. Chỉ cần ở ngoại môn tu luyện một đoạn thời gian, nhóm lão tổ Lạc Gia sẽ đưa bọn họ thu vào nội môn, trở thành đệ tử không viễn phong. Cho nên mọi người cũng không có để ý như thế nào. Nhìn đến bộ dáng bọn họ, Tô tiên tử lạnh lùng cười tiếp tục nói, đúng rồi, có một việc ta phải nói cho các ngươi. 3 năm trước đây, đệ tử không viễn phong Linh Xảo Nhất Mạch gặp phải hảo kiếp. Từ dưới Hy Di lão tổ, Linh Xảo Nhất Mạch 13 trúc cơ chân tu toàn bộ ngã xuống, 6 trúc cơ chân tu lạc ra các ngươi cũng ở trong đó. Linh Điệp Tông lúc này, Lạc Gia trừ bỏ Hy Di lão tổ cùng với ta ra, thì chỉ còn lại 5 người các ngươi. Thốt ra lời này, nhất thời mọi người choáng váng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, thì ra là thế. Khó trách lúc ấy đám người gia chủ Lạc Gia mặt như cho tàn. Chỗ dựa vào lớn nhất của bọn họ, cái gọi là Lạc Gia lục tổ, 3 năm trước đây toàn bộ tử vong. Đợi một chút, nháy mắt Lạc Ly phản ứng lại, Lạc Gia Hy Di lão tổ chính là ngàn năm trước gặp được tiên duyên. Nhưng mà theo như lời Tô tiên tử, kim đan đại viên mãn cảnh giới, hưởng thụ 1080 năm. Nói cách khác, Hy Di lão tổ thọ mệnh cũng đến cực hạn. Nếu hắn chết đi, Lạc Gia hoàn toàn mất đi hậu trường, trở về lại mạng cỏ rác. Cái tin tức này vừa nói, đám người Lạc Hân toàn bộ đều choáng váng. Lạc Hân nhìn không được lớn tiếng hỏi, đều đã chết, lục đại lão tổ Lạc Gia chúng ta đều đã chết. Tô tiên tử gật đầu nói, đều đã chết, trong giọng nói mang theo một tia tàn nhẫn. Lạc Lan ở một bên ngây ngốc nói, Nhưng mà Lạc Gia chúng ta ngoài lục tổ còn có 17 tiền bối luyện khí kỳ, trong đó gia gia của ta đã là luyện khí kỳ đại viên mãn, lập tức có thể trúc cơ. Tô tiên tử nói, luyện khí kỳ đại viên mãn, gia gia ngươi là Lạc Tâm Linh đã chết, Lạc gia các ngươi ở Linh Điệp Tông, 6 trúc cơ, 17 luyện khí kỳ, ở trong hảo kiếp kia, tất cả đều đã chết. Cho nên các ngươi chính là đệ tử ngoại môn bình thường của Linh Điệp Tông, không cần ảo tưởng lại có gia tộc che chở. Ở trong giọng nói của nàng, Lạc Ly nghe ra một loại cừu hận mơ hồ đối với Lạc gia. Nàng là á thiếp của lão tổ, sao lại sẽ đối với đệ tử hậu bối Lạc gia cừu hận như thế? Nháy mắt, Lạc Ly phân tích ra nguyên nhân. Tô Thải Chân cái trúc cơ thành, vô cùng trẻ tuổi, xinh đẹp như hoa, còn nắm giữ bí pháp tâm xảo nhất mạch, có thể thấy được là đệ tử không phải bình thường, có thể nói tiền đồ vô hạn. Nhưng mà nàng không thể không trở thành á thiếp một lão nhân ngàn năm. Một lão nhân lập tức phải chết, cái này trong đó tất nhiên có chuyện xưa. Có lẽ nàng hoàn toàn là bị bức bách, cửa thành cháy, hại cùng cá trong chậu. Cho nên đối với đãi Lạc gia trong lòng cất giấu một loại cừu hận. Cứ như vậy, dọc theo đường đi biểu hiện của nàng liền hoàn toàn nói được rõ ràng. Bất quá Lạc Ly mặc kệ cái này. Đến nơi này, nhiệm vụ của mình chính là thăm dò hoàn cảnh tu tiên giới, tìm biện pháp trước tới Xương Châu Thiên Mố Sơn Sở Nam Địa Vực, sau đó rời khỏi nơi này, đi thu thần uy truyền thừa của thần uy tông. Về phần Lạc gia này như thế nào, Hy Di lão tổ như thế nào, chuyện không liên quan tới mình, mặc kệ nó đi. Lạc Ly không thèm để ý. Bốn người Lạc Hân hoàn toàn choáng váng. Bọn họ líu xíu nghị luận hẳn lên. Đường tu tiên vốn bọn họ tưởng tượng toàn bộ thay đổi. Trong đó Lạc Lan nhìn không được khóc lên, nàng vừa khóc, Lạc Phong cũng khóc lên theo. Lúc này một tiếng vang lên, phi xa đáp xuống phía trên một bình đài. Phi xa tiếp tục về phía trước, rốt cuộc đi vào chỗ của ngoại môn. Nơi này là một cái sơn cốc, ước chừng 10 dặm. Một loạt đình đài lâu vũ quay chung quanh trung tâm một cái quảng trường, theo thứ tự sắp xếp ra. Phương xa nhìn lại, theo sơn mạch hướng về phía trước, một đám thạch lâu hai tầng, chẳng chịt có thứ tự, hướng về trên núi xoay quanh mà đi. Nơi này chính là chỗ của ngoại môn. Phi xa nọ dừng ở trên trung tâm quảng trường. Lúc này trung tâm quảng trường có một dòng suối, hướng ra phía ngoài không ngừng phun tung tóe nước suối. Bên trong hơi nước nơi này phun ra ẩm chứa linh khí vô tận, hít vào một ngụm có thể cho người ta thoải mái nửa ngày. Tô tiên tử duỗi tay ra, phi xa hóa thành dòng nước, dung nhập trong lòng bàn tay nàng thành một cái ngân cầu. Đám người Lạc Ly đứng ở trên cái quảng trường này, bọn họ đã tới ngoại môn Linh Điệp Tông. Lúc này có hai lão già, bọn họ đều là chấp sự ngoại môn, bước nhanh đuổi tới nơi này, hướng về Tô tiên tử hành lễ nói: vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất tê, sơn y e mơ thân, bái kiến tiên tử. Tô tiên tử nhìn hai người bọn họ nói: vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất tê, sơn y e mơ thân. Lão Trần, đây là thân thuộc của môn phái, năm đệ tử Lạc gia mới tới, dựa theo quy củ trong môn, trước tới ngoại môn tu hành. Một lão giả trong đó nói: đệ tử rõ ràng. Tô tiên tử gật gật đầu nói: tốt, không tệ. Năm người các ngươi ở đây tu luyện đi, hy vọng các ngươi sớm ngày khí sông thất quan, tiến vào luyện khí nhất trọng thiên, trở thành một gã tu sĩ, bắt đầu đường tu tiên chính mình. Nói xong, nàng muốn xoay người rời khỏi, Lạc Ly đột nhiên mở miệng hô: lão tổ nai nai. Trong thanh âm mang theo cầu xin vô tận, Tô tiên tử hầu như chính là đem mọi người để tại nơi này, sau đó sẽ không quản không hỏi, đã không quan hệ, có thể nói vô tình lạnh như băng. Cứ như vậy để nàng đi rồi, Lạc Ly cảm giác thật sự lỗ vốn, như thế nào cũng phải kiếm chút tiện nghi. Cho nên Lạc Ly cứ như vậy cầu xin hô một tiếng. Lạc Ly hô lên lời này, đám người Lạc Hân lập tức xa xa tránh đi Lạc Ly. Bởi vì Tô tiên tử nói qua ai dám tái kêu lão tổ nai nai, liền xé miệng kẻ đó. Bọn họ sợ bị hại cùng cá trong chậu, nhưng mà Lạc Ly không sợ. Nơi này cũng không phải là trên phi xa, chính là ngoại môn. xa xa bóng người lập lòe. Tu sĩ rất đông. Mọi người nhìn thấy, Tô tiên tử tuyệt đối sẽ không tuyệt tình như thế. Nàng là á thiếp lão tổ, đối với tộc nhân lão tổ như thế nào, sẽ bị người khác chỉ vào cột sống cười nhạo. Thế nào cũng phải giữ thể diện. Quả nhiên Tô tiên tử quay đầu nhìn về phía Lạc Ly, trong ánh mắt lập lòe bất định. Cái này quả thực chính là phải giả đạo đức. Lạc Ly cầu xin nói, không cần cứ như vậy mà vứt bỏ chúng ta. Đáng thương hề hề, Tô tiên tử thấy một màn như vậy, lắc đầu đối với lão Trần nói, cho bọn họ đãi ngộ đệ tử tam đẳng đi. Mặt khác ai cũng không được khi dễ bọn họ. Ai khi dễ bọn họ chính là không cho Tô gia ta mặt mũi. Lão Trần lập tức hồi đáp, vâng, vâng, đệ tử rõ ràng. Tô tiên tử xoay người rời khỏi, không liếc mắt nhìn đám người Lạc Ly một cái, vài bước liền biến mất vô ảnh. Chương 18 cộng 2. Khi nên ra tay liền ra tay. 2. Lão Trần vẫn cung kính nhìn theo Tô tiên tử rời khỏi. Sau đó thở ra một hơi dài, quay đầu nhìn về phía đám người Lạc Ly. Tại lúc quay người lại này, hắn thật giống như cả người thay đổi vậy. Thì ra đối mặt Tô tiên tử thì giống như một con chó vẫy đuôi. Lúc đối mặt đám người Lạc Ly, sống lưng cao ngất, giống như nắm giữ quyền uy bất thế. Lạc Ly thấy một màn như vậy, nhất thời đối với người này tâm lý có ước chừng. Hắn cung kính ôm quyền hành lễ, đệ tử Lạc Ly bái kiến chấp sự đại nhân. Sau đó cung một cái thật sâu. Đám người Lạc Lan Lạc Phong mặt sau căn bản chưa có phản ứng lại, còn tưởng rằng lão Trần này đối đãi với bọn họ sẽ giống như đối đãi với Tô tiên tử vậy, căn bản không có nghĩ đến hành lễ. Lạc Hân bị Tô tiên tử giáo dục qua, học Lạc Ly miễn cưỡng hơn à hơn nơ một cách lễ nói, đệ tử Lạc Hân bái kiến lão Trần. Đây là đóa hoa trong nhà ấm. Lạc gia giáo dục căn bản không có nghĩ đến cái này, bởi vì trước kia đệ tử Lạc gia căn bản không cần học tập cái này. Có trưởng bối trong môn ủng hộ, bọn họ đến ngoại môn tu luyện bất quá đi một cái quá trình. Cái gì chấp sự lão Trần lão Vương, liếc mắt cũng không thèm liếc mắt qua. Nhưng mà hiện tại khác nhau, lão Trần nọ nhìn thấy thái độ đám người Lạc Hân, hừ lạnh một tiếng thấp giọng nói, còn tưởng rằng giống như trước sao, Lạc gia đã không tồn tại. Sau đó hắn nói, mấy người các ngươi theo ta lại đây, đi, ta đưa các ngươi đi đăng ký danh sách, như vậy các ngươi cũng tính là ngoại môn đệ tử, sau đó có thể lĩnh bí pháp tông môn, lĩnh phúc lợi đệ tử. Nói xong, hắn nhìn cũng không liếc mắt nhìn đám người Lạc Ly một cái, hướng về một tòa đại điện phía trước đi đến. Đại điện này trang nghiêm nghiêm túc, bên ngoài điêu khắc phù lục rất nhiều, cái này hẳn là pháp trận phòng ngự, có thể thấy được nơi này vô cùng quan trọng. Lúc này cửa đại điện còn có 6 thiếu niên ở nơi đó chờ đợi. Thiếu niên này mặc quần áo tất cả đều là pháp y, trong đó thỉnh thoảng lóe ra các loại phù văn. Bọn họ cung kính xếp thành một loạt ở đây chờ lão Trần đưa bọn họ tới nơi này, sau đó chính mình một mình tiến vào đại điện, để cho bọn họ ở bên ngoài chờ đợi. Bọn họ cùng 6 thiếu niên nọ xếp thành một hàng. Một thiếu niên cao lớn đối diện nhìn đám người Lạc Hân, ánh mắt ở trên người Lạc Hân chính là bị kiềm hãm. Sau đó hắn nhìn kỹ quần áo mặc trên người đám người Lạc Hân, tuy cũng là tơ lụa, nhưng mà không chứa một chút linh khí. Đây là quần áo phàm nhân. Vì thế hắn mở miệng nói, này các ngươi đồ nhà quê này từ nơi nào đến, nơi này không có chỗ cho các ngươi. Thốt ra lời này, lúc trước đám người Lạc Hân là nói Lạc Ly như thế, hiện tại đến phiên những người khác nói đám người Lạc Hân như thế. Một câu nói đám người Lạc Hân cũng ngậm miệng không dám nói. Lạc Ly không biết vì cái gì có một loại cảm giác thích thú nói không nên lời. Hắn nhìn 6 thiếu niên đối diện, tinh tế phân tích. Thiếu niên cao lớn đi đầu nọ gắt gao chừng mắt nhìn Lạc Hân mắng, nói ngươi đó tiểu nha đầu lừa đảo, đại gia hỏi ngươi đó, ngươi là nơi nào đến, nhanh trả lời. Hắn trừng mắt giống giận, thanh âm càng ngày càng hung, đang ra sức hù dọa Lạc Hân. Mấy thiếu niên ở phía sau hắn lộ ra khuôn mặt vui cười, bọn họ cười ha ha xem náo nhiệt. Lạc Hân ở đây gặp phải như vậy, ở Lạc gia là một tiểu công chúa kiêu ngạo, nói một không hai, ở trên đường bị Tô tiên tử xóa sạch nhụy khí. Lúc này ở địa phương nhân sinh không quen, trưởng bối trong nhà lại đều tử vong, nhất thời bị mắng vẻ mặt đỏ bừng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Nhìn thấy Lạc Hân bị mắng, Lạc Phong lại lùi ra sau một bước, rời xa Lạc Hân. Lạc Lan trong lòng âm thầm cao hứng, Lạc Minh nên vì Lạc Hân xuất đầu. Nhưng mà nhìn sáu người đối phương, đã biết nhân sinh không quen, lại có chút không dám. Lạc Ly nghe đột nhiên tiến lên, giương tay chính là một cái tát. Chát, một tiếng vang lừng, đánh cho thiếu niên cao lớn kia ôm mặt trái lui về phía sau ba bước. Lạc Ly mở miệng nói: câm miệng cho ta, ngươi là đồ nhà quê nơi nào, nơi này không có chỗ ngươi nói chuyện. Thiếu niên cao lớn nọ mắng: khốn kiếp, ngươi dám đánh ta. Lạc Ly cười nói: đánh là ngươi. Sau đó Lạc Ly vung tay lại là một cái tát choảng đánh vào trên má phải đối phương. Đánh hắn. Lạc Ly sau khi cẩn thận tự hỏi được đáp án. Đầu tiên bọn họ cũng ở đây chờ đợi, cũng là đệ tử chưa nhập môn, thân phận cùng mình bằng nhau. Nếu bọn họ có quan hệ cùng ngoại môn, làm gì phải ở đây chờ đợi, đã sớm nhập môn rồi. Mặt khác thiếu niên này liền cắn Lạc Hân không tha. Lạc Hân lưỡng hành linh căn là tư chất tốt nhất trong nhóm người này, cho nên thiếu niên này liền cố ý chèn ép Lạc Hân. Hiện tại ở trong lòng Lạc Hân hạ xuống khắc, để cho nàng sợ hãi chiếm cứ, mượn cách này ngăn chặn đối phương ở tương lai ngoại môn so đấu các phương diện vân vân, gặp được Lạc Hân đều có thể chiếm cứ ưu thế. Cuối cùng Lạc Ly có thể cảm giác được chung quanh cũng không phải một người cũng không có. Đám người lão Trần tiến vào đại điện nọ đều đang quan sát bọn họ, còn chưa có tiến vào ngoại môn, một loại cạnh tranh vô hình đã bắt đầu. Cá lớn nuốt cá bé, cường giả vĩnh sinh, đây là tu tiên giới. Cho nên Lạc Ly ra tay, nơi này đã là trung thổ đại thế giới, không cần che giấu thân thủ chính mình, nên khi ra tay liền ra tay. Hắn tuy đánh là thiếu niên đối phương, nhưng mà cũng là cho mọi người xem. Thiếu niên cao lớn nọ lại trúng một cái tát, hắn hô: các ca, đồ nhà quê này đánh ta, đến hỗ trợ. Mấy thiếu niên khác nhằm Lạc Ly vọt lại. Lạc Ly nhìn bọn họ chính là cười. Bọn họ tuy tu luyện qua vài ngày quyền cước, nhưng mà so với chính mình từng là thiên đạo sát thì quá yếu. Nhìn thấy mấy thiếu niên đối diện lại vây đánh Lạc Ly, Lạc Hân cắn răng một cái vọt lại, giúp Lạc Ly đánh nhau. Lạc Minh do dự một lát, cũng vọt lại. Hai người khác không hề động, nhưng mà còn chưa có chờ bọn hắn xông lại, Lạc Ly đã ra tay. Sử dụng chính là Lạc gia quyền pháp tùy tiện luyện qua vài ngày. Một quyền một cước, uy vũ sinh uy. Một cái hắc hổ thâu tâm, đánh thiếu niên đối diện ôm bụng nằm úp sấp. Một cái lực phách hoa sơn, một cái tát đổ một thiếu niên. Trong nháy mắt, năm thiếu niên xông lại đây, đều bị hắn đánh ngã. Thiếu niên cao lớn gây chuyện kia muốn đào tẩu, Lạc Ly bay lên một cước, lập tức đá đổ. Thiếu niên nọ còn chưa phục, miệng hô: tiểu tử, ngươi chờ ta tiến vào ngoại môn học tập pháp thuật ta. Lạc Ly đi lên lại là một cái tát, đánh hắn không dám nói lời nào. Sau đó Lạc Ly quát: đều ngồi vào tường cho ta, xếp thành một hàng cho ta. Ai không nghe lời, liền xách lỗ tai. Sau đó một cái bạc tai. Nhất thời sáu thiếu niên này ngồi xổm trên đất, thành thật xếp thành một hàng. Chương 19 cộng 1. Linh Điệp Môn Lục Lưu tên thật. 1. Ở trong quá trình này, Lạc Ly hướng về phía đám người Lạc Hân cười nói: các ngươi nhìn xem cái quyền cước phàm nhân, vũ khí nhà quê này đến cùng có hữu dùng hay không. Lúc trước Lạc Ly đưa ra vì sao không tu luyện Lạc gia quyền, bị bọn họ cười nhạo. Hôm nay Lạc Ly chính là dựa vào Lạc gia quyền đánh đối phương ngồi thành một hàng. Lời này vừa hỏi giống như vẽ mặt, nói đám người Lạc Hân vẻ mặt đỏ bừng. Sau đó Lạc Ly hỏi từng người: ngươi tên là gì? Người thứ nhất hỏi chính là thiếu niên cao lớn kia. Thiếu niên nọ còn không phục, hùng hùng hổ hổ. Nhất thời Lạc Ly lại là một cái tát. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn thành thật trả lời: Ta gọi là Cao Bằng. Lạc Ly lại là một cái tát nói: nhớ kỹ, tu tiên giới ở trước mặt trưởng bối thì là đệ tử, cung kính chút. Cao Bằng bụng mặt nói: ngươi cũng không phải trưởng bối. Lạc Ly nói: a, ta không phải trưởng bối. Chát, lại là một cái tát. Lạc Ly tiếp tục nói: vậy ta đây là sư huyên, ở trước mặt sư huyên cũng phải cung kính. Sau đó vung nắm tay, Cao Bằng không thể không nói: vâng, vâng, sư huyên, sư đệ tên là Cao Bằng. Lạc Ly gật gật đầu, bắt đầu uy hiếp những người khác: ta gọi là Châu Tứ Hải. Ta gọi là Trương Văn Bách. Một đám toàn bộ thành thật báo tên. Quá trình báo danh này không quan trọng, quan trọng là một loại thành lập trật tự, một loại kinh sợ. Quả nhiên Lạc Ly vừa mới hỏi xong tên, lão Trần nọ từ trong đại điện đi ra, tựa như không có nhìn thấy tất cả trước mắt, nói: tốt lắm, các ngươi có thể đi vào đăng ký danh sách ngoại môn. Đám người Cao Bằng đứng lên muốn đi vào. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, nhớ tới dâm uy của Lạc Ly mới vừa rồi, nhất thời mọi người dừng lại. Lạc Ly là người thứ nhất tiến vào. Cao Bằng nghĩ nghĩ, đột nhiên cười nói: sư huynh, sư huynh, ngày trước hết mời tiến. Sau đó đi theo phía sau Lạc Ly, liền giống tiểu đệ vậy theo Lạc Ly tiến vào. Cao Bằng cha mẹ hắn vốn là tán tu, thiên tân vạn khổ mới đưa hắn vào ngoại môn Linh Điệp Tông. Mấy thiếu niên khác đều là như thế. Nếu đánh không lại Lạc Ly, vậy bái Lạc Ly làm đại ca. Xem xét thời thế, đầu nhập vào đại ca, chuyển hoán môn đình. Cách này đối với bọn họ xuất thân tán tu mà nói cũng là bình thường. Tiến vào đại điện, chỉ thấy chỗ trung tâm có một tòa tế đàn. Ở sau tế đàn là một loạt ngọc trúc sản chế thành thư điển, từng quyển chỉnh tề sắp xếp, ước chừng có hơn ngàn quyển. Ở bên phải tế đàn có pháp trận chung quanh, chúng nối tiếp cùng một chỗ, hình thành một cái thông đạo. Phía trên tế đàn có một quyển danh lục sách thật lớn. Danh lục sách này lớn ước chừng 3 thước vuông, dày ước chừng 1 thước, lơ lửng trong không trung. Ở phía trên cái tế đàn kia, tuần hoàn tự quay, bìa sách tối đen, bên trên có 3 chữ to màu vàng: danh lục sách ngoại môn đệ tử. Lão Trần đi đến nơi đó, chỉ vào danh lục sách này, nhẫn trên tay sáng lên. Nhất thời danh lục sách tự động mở ra. Ở bên trái danh lục sách có một tòa pháp trận. Tòa pháp trận nọ lập tức khởi động, hướng không trung phát ra hào quang. Ở trong hào quang xuất hiện 11 bóng người. 11 bóng người này đều là hư ảo, thấy không rõ bộ mặt. Lão Trần nói: được rồi, các ngươi từ pháp trận đi một lần, đây là trình tự tất nhiên. Nhất thời bên phải một loạt pháp trận nối liền toàn bộ phát ra hào quang. Lạc Ly là người thứ nhất đi qua, tiến vào cái pháp trận thứ nhất. Hào quang chợt lóe, Lạc Ly bị vây vào trong một loại trạng thái ly kỳ. Trạng thái này Lạc Ly vô cùng quen thuộc, vẫn tâm ngôn. Sau đó Lạc Ly nghe được có người hỏi: ngươi tên là gì? Ngươi tới từ nơi nào? Có tô tiên tử khảo nghiệm. Đối với cái này Lạc Ly hoàn toàn có kinh nghiệm, trả lời thật: Lạc Ly, Ngân Châu Đại Lục. Vấn đề tổng cộng 7 cái, Lạc Ly đều trả lời. Pháp trận hào quang biến mất, Lạc Ly trải qua khảo nghiệm, hắn đi ra pháp trận này, tiếp tục pháp trận kế tiếp kiểm tra. Khi Lạc Ly đi ra 4 pháp trận, một trong 11 bóng người trước mặt hóa thành bộ dáng Lạc Ly, nhìn rất là uy phong, đem tư thế phiêu giật tiêu sái của Lạc Ly toàn bộ biểu hiện ra ngoài. Sau đó ở dưới quang ảnh xuất hiện một hàng chữ viết: Lạc Ly, nhân sĩ thứ nguyên ngoại vực Ngân Châu Lạc gia, cốt linh 17, tam hành linh căn, thủy, thổ, hỏa, còn chưa tu luyện, căn cốt thượng giai, thể chất thượng giai. Tư liệu này đều là pháp trận thu nhận được. Lạc Ly kinh qua từ Vân Đại Sư tẩy cân phạt tủy, tự nhiên căn cốt thể chất đều là thượng giai. Lúc này đặc biệt ghi chú ra. Sau đó lão Trần chỉ tay, nhất thời hình ảnh Lạc Ly bay vào trong danh lục sách, phía dưới xuất hiện một vài chữ ngũ. Lão Trần lại duỗi tay ra, ở trên tế đàn cầm lấy một cái lệnh bài, đưa cho Lạc Ly nói: lệnh bài này chính là thân phận bài của ngươi, mấy ngươi bất cứ lúc nào cũng phải mang theo. Như vậy ta mới có thể thông qua danh lục sách cùng ngươi liên hệ, thẳng đến ngươi tấn thăng nội môn đệ tử, hoặc là rời khỏi Linh Điệp Tông. Lạc Ly tỏ vẻ rõ ràng, đem lệnh bài cất đi. Lúc này những người khác bắt đầu nhất nhất thông qua pháp trận. Lạc Hân là thủy mộc lưỡng hành linh căn, bất quá hơn một chữ ngộ tính thượng giai. Cao Bằng rõ ràng cũng là lưỡng hành linh căn, là kim mộc linh căn. Khó trách hắn nhìn thấy Lạc Hân đã bắt đầu chèn ép. Những người khác đều là tứ ngũ hành linh căn, chỉ là Lạc Phong hơn một cái chữ nắm giữ thần thông. Hắn vì biểu hiện chính mình, cố ý bại lộ ra. Mà Lạc Lan thì lựa chọn che giấu thần thông. Mọi người nhất nhất thông qua pháp trận, đem tư liệu của mình tồn tại ở trong danh lục sách kia, sau đó lĩnh lệnh bài. Lão Trần nói: được rồi các vị, đăng ký đã xong. Hiện tại ta nói cho các ngươi một chút phúc lợi đãi ngộ cùng trách nhiệm nhiệm vụ ngoại môn đệ tử. Sau khi tiến vào ngoại môn, các ngươi có thể đi truyền công đường, lĩnh bí pháp tông môn truyền thừa. Sau đó Kim Bình giúp thăm, xác định ngoại viện của các ngươi rồi đều tự đi về. Nhớ kỹ, bốn yếu tố lớn của tu tiên giới: tài pháp lữ địa. Linh Điệp Tông chúng ta chỉ cung cấp ba dạng sau. Các ngươi nếu muốn tu tiên có thành, phải thông qua hoàn thành nhiệm vụ môn phái phát ra, cố gắng công tác để kiếm linh thạch. Cho nên ngoại môn đệ tử đều phải lựa chọn một chỗ ngoại viện, vừa công tác, vừa tu luyện. Chờ các ngươi lựa chọn ngoại viện là có thể đi vào khu tạp vật trong đó, lĩnh phúc lợi môn phái. Lão Trần hắng hắng cổ họng tiếp tục nói: phúc lợi môn phái bao gồm: mỗi người có thể ở biệt viện chính mình công tác, lựa chọn sử dụng một chỗ cho ngoại môn đệ tử ngũ đẳng. Tạp vật cuộc sống, vật dụng quần áo hàng ngày có thể tùy ý lĩnh. Các ngoại viện thực đường 12 canh giờ mọi thời tiết cung ứng rượu và thức ăn. Nhưng mà muốn ăn tiên tửu tiên cốc gia tăng linh khí, cần phải trả linh thạch. Sau khi mở khí hải, tiến vào luyện khí kỳ đệ nhất trọng, tấn thăng làm tứ hành đệ tử, có thể đổi chỗ tứ đẳng. Một tháng có thể lĩnh một linh thạch. Mỗi khi tăng lên nhất trọng cảnh giới thêm một viên linh thạch. Chương 19 cộng 2. Linh Điệp Môn lục lưu tên thật. 2. Tiến vào luyện khí kỳ tứ trọng, là tam đẳng đệ tử, đổi lấy chỗ tam đẳng, có thể đến truyền công đường nghe trúc cơ tiền bối thủ pháp, có thể đến tàng kinh các lựa chọn sử dụng bí pháp tu luyện. Một tháng có thể lĩnh 4 viên linh thạch cùng 4 viên luyện khí đan. Tăng lên mỗi trọng cảnh giới, thêm 1 viên linh thạch cùng 1 viên luyện khí đan. Tiến vào luyện khí kỳ thất trọng, là nhị đẳng đệ tử, đổi lấy chỗ nhị đẳng, có thể lựa chọn sử dụng một món pháp khí phi hành. Một tháng lĩnh 10 viên linh thạch cùng 10 viên luyện khí đan. Tăng lên mỗi trọng cảnh giới, thêm 2 viên linh thạch cùng 2 viên luyện khí đan. Đạt tới luyện khí đại viên mãn, làm nhất đẳng đệ tử, đổi lấy chỗ tinh phẩm, có thể tiến vào nội môn tu luyện. Một tháng lĩnh 20 viên linh thạch cùng 20 viên luyện khí đan. Đây là phúc lợi cơ sở, nếu các ngươi ở ngoại viện làm tốt còn có phân thêm phúc lợi. Đây là phúc lợi. Lúc này Lạc Ly mới biết được, một câu của mình mang đến ưu việt. Hiện tại chính mình hưởng thụ đãi ngộ tam đẳng đệ tử, tương đương với đãi ngộ ngoại môn đệ tử luyện khí kỳ tứ trọng. Lão Trần sau khi nói rõ xong tiếp tục còn nói thêm: được rồi, phúc lợi các ngươi đã biết, còn có mấy cái môn quy phải cùng mọi người thuyết minh. Trong lệnh bài có 49 hạng mục môn quy bổn môn, các ngươi trở về đọc thuộc. Mặt khác các ngươi còn chưa mở khí hải, ở sau khi lĩnh bí pháp môn phái, nếu trong một năm còn không có thể khí sông cửu quan, mở khí hải, vậy chỉ có thể bị trục xuất ngoại môn. Còn có không cho ngoại môn đệ tử khi tranh đấu lẫn nhau đả thương tính mạng, hoặc là đem đối phương đánh cho tàn phế. Chỉ cần một khi phát hiện, lập tức khu trục, nhẹ phế bỏ tu vi, nặng nhốt đánh vào luân hồi. Cuối cùng, Linh Điệp Tông có rất nhiều cấm địa, mọi người tu vi không đủ không cần dễ dàng xông loạn. Nếu không đi vào ra không được, hàng năm đều có ngoại môn đệ tử đi loạn chết vào cấm địa. Phía trên lệnh bài đều có một phần bản đồ pháp tức, mời mọi người nhớ cho. Được rồi, các ngươi qua truyền công đường bên kia học tập bí pháp trong môn đi. Nói xong, lão Trần không nhìn mọi người nữa, muốn rời khỏi. Lạc Ly hô lớn: "Trần lão, đệ tử có việc." Lão Trần quay đầu nhìn thoáng qua, tựa cười mà không cười, nói: "Chuyện gì?" Lạc Ly nói: "Lúc Tô tiên tử rời khỏi, từng nói chúng ta hưởng thụ đãi ngộ tam đẳng đệ tử." Lão Trần nói: "A, ta thiếu chút nữa đã quên, ha ha ha." Nói xong hắn duỗi tay ra, một điểm hào quang rót vào bên trong tế đàn. Con số ở dưới bóng người Lạc Ly phát sinh biến hóa, từ 5 hóa thành 3. Nhưng mà chỉ một mình Lạc Ly biến thành 3, đám người Lạc Hân không hề có biến hóa. Lạc Ly cau mày nói: "Trần lão, Tô tiên tử nói là chúng ta toàn bộ đệ tử Lạc gia chúng ta đều như thế." Lão Trần cũng cau mày, nhìn về phía Lạc Ly nói: "Quản tốt sự tình chính ngươi là được, cần gì nhiều chuyện." Lạc Ly cười nói: "Mọi người đều là một chỗ đi ra, còn xin Trần lão thông cảm giúp." Nói xong cung cách thật dài, nhưng mà thái độ kiên quyết. Lão Trần lắc đầu, duỗi tay ra, đám người Lạc Hân toàn bộ biến thành tam đẳng. Nhìn thấy cái biến hóa này, Châu Tứ Hải, Trương Văn Bách nhìn không được hô: "Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, không công bình, không công bình. Bọn họ là tam đẳng đệ tử, chúng ta là ngũ đẳng. Cái ngũ đẳng đệ tử này cùng tam đẳng đệ tử, từng tháng kém 4 viên linh thạch cùng 4 viên luyện khí đan. Hơn nữa tam đẳng đệ tử còn có thể đi nghe pháp cùng tàng kinh các xem kinh. Có thể nói đãi ngộ kém rất nhiều lần. Chỉ có Cao Bằng không nói gì, yên lặng không nói, nhìn Lạc Ly tự hỏi cái gì." Trần lão cũng nhìn Lạc Ly, mỉm cười nói: "Thật ra ngươi là hại bọn họ, có khi chuyện tốt cũng không nhất định là chuyện tốt, phúc hề họa sở phục." Nói xong câu đó, hắn đi nhanh rời khỏi. Lạc Ly không chút nào để ý. Nếu cái tu tiên giới này cá lớn nuốt cá bé, như vậy quyền lợi thuộc về mình là cần phải tranh lấy. Lão Trần rời khỏi, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đột nhiên phát hiện chính mình hơn 2 đạo thiện công, đã đạt tới 11 đạo thiện công. Lần này rất kỳ quái, khác với ở Ngân Châu, thiện công đến khó hiểu. Lúc này đây hắn rõ ràng cảm giác được cái thiện công này đến từ Lạc Hân cùng Lạc Lan. Các nàng mặt mang cảm kích nhìn Lạc Ly. Đối với Lạc Ly, vì các nàng xuất đầu ấu đà Cao Bằng, vì các nàng tranh thủ đãi ngộ đệ tử tam đẳng, lực kháng ngoại môn chấp sự, vô cùng cảm kích. Các nàng vốn đối với Lạc Ly không có hảo cảm gì, khinh bỉ Lạc Ly vì đồ nhà quê. Đến sau này phát hiện chính mình thì ra cũng là đồ nhà quê, cần Lạc Ly vì các nàng xuất đầu giúp các nàng. Cái cảm xúc này chuyển biến thật lớn, khiến cho các nàng hổ thẹn không thôi, càng thêm vô cùng cảm kích. Cho nên trên người mỗi người trực tiếp thu hoạch một cái thiện công. Nhưng mà Lạc Phong, Lạc Minh nọ lại tuyệt không cảm kích. Bọn họ đã nhận ưu việt của Lạc Ly, nhưng mà trong lòng lại cho rằng ta sở dĩ có thể được thân phận tam đệ tử đẳng, đó là lão tổ Nai Nai cho, cùng hắn không quan hệ. Cảm kích hắn làm gì? Thật sự là nhiều chuyện, lăng trang anh hùng càng nhìn thật sự là chán ghét. Người này muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng đối với Lạc Hân có ý đồ, ta phải phòng bị hắn. Tuy không có ở trên người bọn họ thu hoạch thiện công, nhưng mà Lạc Ly kinh dị phát hiện chính mình giống như biết suy nghĩ trong lòng bọn họ. Cách này coi như là một loại thu hoạch đi. Lạc Ly không khỏi thầm nghĩ, Lạc Phong này Dọc theo đường đi ta đã nhìn ra, không có đảm đương, gặp chuyện bỏ chạy. Nhìn thấy Lạc Hân bị Tô Tiên Tử ở trách, liền lập tức phân rõ giới hạn. Lạc Minh thích Lạc Hân, sợ ta cũng có ý đồ với Lạc Hân, cho nên không chút nào cảm kích cũng là bình thường. Hai vị này này thuộc loại soi mắt trắng, không thể kết giao, chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, chính là chọc ăn đòn. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái, ta giống như đó có thể thấy được ý tưởng của bọn họ. Đợi một chút, xem ra thần thông thưởng thiện phạt ác của ta đến trung thiên đại thế giới, hấp thu linh khí, đã xảy ra biến dị, không biết là chuyện tốt hay xấu đây. Đi ra đại điện, nhìn một loạt kiến trúc chung quanh, nhất thời đám người Lạc Ly choáng váng. Có vừa mới biết cái truyền công đường kia ở nơi nào. Đúng lúc này Cao Bằng ở nơi đó nói: Lạc Ly sư huyên, huyên không phải là muốn tìm kiếm truyền công đường chứ? Ta biết, ta đưa huyên đi qua. Lạc Ly nhìn hắn một cái. Cao Bằng vẻ mặt tươi cười, đều là cười xấu hổ. Lạc Ly nhất thời biết hắn là thiệt tình muốn đầu nhập vào mình, dẫn đường cho mình. Nghĩ đến loại tươi cười này, ở vô số đệ tử Thiên Tuyệt Sát Đường đều là như thế. Phía sau Lạc Phong nói: Lạc Ly, không cần mắc mưu, hắn là không có ý đồ tốt, đem chúng ta lừa đến chỗ khác. Chương 20, 3000 tả đạo truyền chân kinh. Lạc Ly quan tâm cũng không quan tâm tới hắn, xem hắn như là dám cho. Đối với Cao Bằng nói: Cao Bằng sư đệ, mời dẫn đường. Phiền toái. Nói xong nhất cung, vô cùng khách khí. Cao Bằng lập tức hoàn lễ nói: Khách khí, khách khí, chúng ta đều là sư huyên đệ đồng môn, việc nhỏ mà thôi. Nói xong, Cao Bằng ở phía trước dẫn đường, Lạc Ly đi theo phía sau. Hắn đi phía trước, quay đầu liếc mắt nhìn Lạc Hân một cái nói: Tin tưởng ta, liền theo ta đi đi. Lạc Hân do dự một chút, Lạc Minh nói: Không cần tin tưởng hắn, chúng ta có thể đi hỏi chấp sự đại nhân. Lạc Phong cũng nói: Không cần đi, vừa đánh xong đối phương như thế nào sẽ thành thật dẫn đường, có nguy hiểm. Nhưng mà Lạc Hân khẽ cắn môi, đi theo mặt sau Lạc Ly. Lạc Lan cũng đi theo qua. Lạc Phong, Lạc Minh liếc nhau, nhìn xem mọi nơi không ai, cũng không thể không đi theo phía sau. Dọc theo đường đi, Lạc Ly cùng Cao Bằng hàn huyên lên. Cao Bằng sư đệ, nơi này ngươi rất quen thuộc. Cao Bằng nói: Đó là đương nhiên, phụ mẫu ta đều là tán tu, tuy không có cơ hội gia nhập ngoại môn Linh Điệp Tông, nhưng mà luôn có cơ hội ở ngoại môn tiếp điểm làm chút việc nhỏ, cho nên họ đối với ngoại môn Linh Điệp Tông này vô cùng quen thuộc. Bọn họ đem tri thức này đều nói cho ta biết, cho nên ta cũng đối với nơi này mười phần hiểu biết. Đúng rồi, Lạc Ly sư huynh, các người là từ đâu đến đây, như thế nào vừa đến lập tức đã thành đệ tử tam đẳng? Lạc Ly còn không có nói chuyện, Lạc Phong ở một bên cướp nói: Chúng ta là đệ tử Lạc gia. Lão tổ chúng ta là Hy Di chân nhân, Kim Đan chân nhân, nắm trong tay linh xảo nhất mạch. Lạc Ly cau mày. Lạc Phong này lắm miệng. Lạc gia lục tổ đều đã tử vong, xem thái độ Tô Tiên Tử nọ, thân phận Lạc gia này có thể không tuyên dương là không cần tuyên dương mới thỏa đáng. Quả nhiên Châu Tứ Hải bên người Cao Bằng nhìn không được nói: A, các ngươi chính là hậu nhân lão độc phu kia. Thốt ra lời này, đám người Lạc Hân tức giận, thế mà nói lão tổ tông của mình là lão độc phu, vũ nhục tổ tiên. Bọn họ lập tức mắng: Ngươi nói cái gì, khốn kiếp? Ngươi nói cái gì, vương bát đản? Ngươi dám vũ nhục tổ tiên chúng ta? Châu Tứ Hải cũng có chút sợ hãi, hắn biện giải nói: Mọi người đều nói như vậy, lão tổ tông các ngươi thọ lục sắp đến, vốn hẳn là từ phó phong chủ Không Viễn Phong kế thừa vị trí phong chủ linh xảo nhất mạch, nhưng mà hắn luyến tiếc trao quyền, liền cố ý muốn gây chuyện, vì cá nhân chính mình cướp lấy bảo vật tăng thọ. Kết quả đem Không Viễn Phong linh hoạt nhất mạch, 13 trúc cơ chân tu, hơn 100 đệ tử luyện khí kỳ, bao gồm 6 chân tu, 17 đệ tử luyện khí các Lạc gia ngươi, toàn bộ mất mạng. Trương Văn Bách ở một bên nói: Đúng, Lúc trước tin tức truyền đến, Linh Điệp Tông một mảng khóc gào. Môn phái thực lực giảm lớn, một lần mất 1/10 hảo thủ. Tam đại gia nhà của ta chính là đệ tử Không Viễn Phong, chính là chết ở trong lần hảo kiếp đó, hại nhà ta quan hệ toàn đoạn. Nếu không ta sớm nhập ngoại môn, cần gì giống hiện tại. Cha ta không thể không đem bảo bối gia truyền đưa cho Triệu quản sự, ta mới có thể nhập môn. Đều là lão độc phu nhà các ngươi hại chết người. Một thiếu niên cũng là mắng đến như thế. Nhất thời mấy thiếu niên đều mở miệng nói đám người Lạc Hân không lời nào để nói. Xem ra năm đó thật sự là bởi vì Hy Di chân nhân vì cá nhân tăng thêm thọ mệnh, hại chết các đệ tử Không Viễn Phong Linh Xảo nhất mạch. Cái khác không nói, lão tổ đối với mấy người bọn họ mặc kệ không hỏi. Nếu người tu luyện Lạc gia này có một người còn sống, cũng sẽ không như vậy. Cho nên bọn họ không hề lo lắng. Lạc Ly mở miệng nói, được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta đều là đệ tử mới tiến, đó là đại sự trong môn, nơi nào đến phiên chúng ta đàm luận. Ở tiếp tục nói tiếp, vọng nhị tôn trưởng, các ngươi xem môn quy không tồn tại sao? Thốt ra lời này, lời nói nghiêm ngặt, nhất thời mọi người không nói gì, ai cũng không dám nói. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng Lạc Ly nhìn thấy một ít ngoại môn đệ tử khác. Bọn họ nam tướng mạo anh tuấn, nữ xinh đẹp phi phàm, mỗi người mặc pháp bào hoa lệ, xem qua thật sự là xinh đẹp. Nếu đây là một hai cá nhân vào đây còn chưa tính, đại đa số là như thế. Lạc Ly âm thầm xác định, cái này sợ là ưu việt Linh Điệp Tông tu luyện mang đến. Nam tử anh tuấn, nữ tử xinh đẹp, đây là công pháp trong môn gây nên. Tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc bọn họ đi tới phía trước một cái điện phủ thật lớn. Cái điện phủ này cao chừng 10 trượng, nóc nhà giống như là đỉnh núi, có thế cao chót vót đá lởm chởm, lại có vẻ linh lung tú lệ. Phía mặt hơi bằng, góc mái cong vút, đường cong tuyệt đẹp sống động. Toàn bộ lầu các làm cho người ta có cảm giác vô cùng nặng nề, lại hiển nhẹ nhàng sống động. Có thể nói đều thể hiện một cách tận tình. Điện phủ này đều có cấm pháp bảo hộ, phải dơ lên lệnh bài mới có thể đi vào. Ở cửa thạch lâu có 18 tòa tượng đá. Tượng đá này bộ mặt hung ác, vác đao cầm kiếm, đây đều là pháp khôi. Chỉ cần phát hiện người vi phạm, lập tức sẽ công kích. Đây là truyền công đường Linh Điệp Tông. Đi vào trước cửa này, Cao Bằng cũng không có tiến vào, mà là quỳ xuống, hướng về phía điện phủ này dập đầu lại ba cái. Hắn vô cùng cung kính, nghiêm túc trang nghiêm. Mấy tiểu đệ khác cũng là như thế, người người vô cùng nghiêm túc. Lạc Ly thấy được, cũng có dạng học dạng. Ở địa bàn người ta, phải đem thủ quy củ, cũng quỳ xuống, trang nghiêm nghiêm túc hành lễ. Đám người Lạc Hân nhìn thấy như thế, cũng học dạng quỳ xuống dập đầu. Mọi người đứng lên, Lạc Ly hỏi, đây là bái cái gì? Cao Bằng hồi đáp, sư huynh, chúng ta lập tức sẽ được bí pháp Linh Điệp Tông, đây chính là bí pháp truyền thừa Liệt Hàng Tả Đạo. Có thể không kích động sao? Cho nên lúc này khấu tạ cảm ơn. Lạc Phong ở một bên lại nhìn không được nói, lợi hại như vậy, không phải nói 3000 tả đạo sao? Ước chừng 3000 đó, cái này bất quá là một trong số đó, có cái gì mà cao hứng? Thật ra không chỉ là hắn, Lạc Ly cũng có khái niệm này. Linh Điệp Tông là một trong 3000 tả đạo. Nói cách khác môn phái giống như vậy, ước chừng 3000 cái. Ở phía trên chúng còn có 800 bàng môn, còn có 108 thượng môn. Cho nên bọn họ vẫn có một cái khái niệm Linh Điệp Tông cũng bất quá như thế. Thốt ra lời này, Cao Bằng khinh bỉ nhìn Lạc Phong nói, đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, ngươi rõ ràng cái rắm. Toàn bộ Thiên Chu ngũ đảo cộng thêm quá ngàn hải đảo phụ thuộc, suốt hải vực trăm vạn dặm, tán tu 10 vạn người, môn phái gần trăm, lại chỉ có 4 tà đạo, một bảng môn. Có thể đi vào cách Linh Điệp Tông này, có có thể được cái tà đạo truyền thừa này, đó là vinh quang lớn chừng nào. Tổ tông bốn đời nhà của ta phụ thuộc Linh Điệp Tông, thẳng đến ta bị phát hiện lưỡng hành linh căn mới có thể tiến vào cái ngoại môn này. Chỉ ngươi ngũ hành linh căn nọ, nếu không phải ngươi là hậu nhân Lạc gia, ngươi còn muốn gia nhập Linh Điệp Tông? Nằm mơ đi.